Chương 1000, ức hiếp. Tống Hiền Hòa đã 5 tuổi, bắt đầu giúp đỡ trong nhà cho gà ăn, Tống Hiền Thư cũng nghĩ hỗ trợ, lại bị Tống Hiền Hòa đuổi tới đi một bên chơi. Lúc này, nam nhân trở về, trong ngực thình lình lại ôm cái tã lót. Hiền Hòa, Hiền Thư, nhìn xem ba ba cho các ngươi mang về cái gì. Nam nhân cười nói, Tống Hiền Hòa cùng Tống Hiền Thư lập tức chạy tới, xem xét trong tã lót là một cái nhỏ trẻ con, hai cái tiểu gia hỏa lập tức ngây ngẩn cả người. Tống Hiền Thư cau mày nói, ba ba, nhà chúng ta ăn đều không đủ mình ăn, lại thêm một cái em trai, về sau làm sao xử lý a? Nam nhân lập tức ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tống Hiền Thư sẽ là cái phản ứng này. Bên trên Tống Hiền Hòa lại nói, đồ đần, có cái em trai tốt, em trai có thể đùa với ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ không nhàm chán. Kiểu nói này, Tống Hiền Thư liền vội vàng gật đầu, cao hứng đập lên bàn tay. Nam nhân lại đối Tống Hiền Hòa tràn đầy áy náy, bất đắc dĩ vuốt vuốt Tống Hiền Hòa đầu, lại đi ra ngoài. Hình tượng không ngừng biến hóa, nam nhân võng lão tam, ôm lão nhị, mang theo lão đại vội vàng lão đầu cơ đất gầy. Nam nhân dùng một cái đòn gánh, chọn hai cái lớn khung, phía trước là lão tam, đằng sau là lão nhị, lão đại giúp đỡ kéo lấy một cái cuốc, người một nhà lên núi đi. Bọn nhỏ đang không ngừng lớn lên, nam nhân thân thể lại là rõ ràng càng ngày càng tệ, nguyên bản thân thể thẳng tắp cũng bắt đầu dần dần uốn lượn. Rõ ràng chỉ có 3-40 tuổi lại có được một tờ tràn đầy nếp nhăn mặt. Đương Tống Hiền Hòa 12 tuổi, Tống Hiền Thư 11 tuổi, Tống Hiền Thành 9 tuổi thời điểm. Nam nhân ra ngoài nghề nông, ngay tại một ngày này, nhà hàng xóm nam hàng xóm đột nhiên một tay nắm lấy Tống Hiền Thành cổ áo, đi tới Tống gia, la hét muốn gặp Tống Viễn, cũng chính là ba người ba ba. Tống Hiền Hòa gặp này nhanh lên đi, hỏi thường thúc thúc, thế nào? Ngươi bắt lấy ta em trai làm gì? Cha ta ra ngoài quốc, có chuyện gì ngươi nói với ta đi? Còn có thể hay không buông ta xuống em trai? Đang khi nói chuyện, Tống Hiền Hòa nhìn thấy Tống Hiền Thành mặt là sưng, mặt trên còn có một cái bàn tay ánh màu đỏ ấn ký. Tống Hiền Hòa con mắt rõ ràng híp híp, trong mắt lửa giận trong nháy mắt liền xông ra. Thả ngươi em trai, hắc, ngươi tên oát con này còn tức giận. Nhà các ngươi thằng nhãi con này truy nhà chúng ta gà, làm gà mái đều không hạ trứng, đây là bao lớn tổn thất, ngươi có biết hay không? Ta đánh hắn một chút ngươi còn tức giận. Nam hàng xóm nói đến đây, đưa tay lại cho Tống Hiền Thành một bàn tay. Tống Hiền Thành cuối cùng chỉ có 9 tuổi, một tát này xuống tới, đánh cho khóe miệng treo máu, oa một tiếng liền khóc lên. Tống Hiền Hòa hét lớn, ngươi dừng tay. Thả ta em trai, không phải liền là trứng gà a? Cùng lắm thì chúng ta bồi ngươi chính là bồi, liền các ngươi những quỷ nghèo này thường nổi sao? Ta đã sớm nói, Tống Viễn không nên thu dưỡng các ngươi những này sói hoang con non, hắn liền không nghe, hiện tại tốt, bị ba người các ngươi lôi mệt, nghèo ngay cả người xin cơm cũng không bằng. Họ thường nam nhân thở phì phò nói, lời này vừa nói ra, Tống Hiền Thư, Tống Hiền Thành lập tức ngây ngẩn cả người, đồng thời nhìn về phía Tống Hiền Hòa, phảng phất tại hỏi ca, chúng ta đều là nhặt được. Tống Hiền Hòa nhìn xem bọn đệ đệ ánh mắt, trong lòng run lên, vội vàng nói, đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta đều là ba ba hôn đứa con. Nói bậy, họ thường nam nhân đang muốn nói tiếp, liền thấy Tống Hiền Hòa nguyên bản phẫn nộ ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng điên cuồng, phảng phất nếu là hắn còn dám đối với chuyện này nói nhiều một câu, Tống Hiền Hòa liền sẽ cắn chết hắn. Cơ hồ là đồng thời, Tống Hiền Hòa nói, thường thúc thúc, người sống sẽ vì mình phụ trách, có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói lung tung. Người có thể kiểm tra lo tốt lại nói. Đang khi nói chuyện, Tống Hiền Hòa trong mắt điên cuồng càng thêm hơn. Họ thường nam nhân nuốt ngụm nước bọt, hừ hừ hai tiếng nói, oát con, người hù dọa ai đây? Nghiêm nghị nói hung ác, bất quá hắn vẫn là không dám nói tiếp, mà là nói, bất kể như thế nào, nhà ta gà không hạ trứng, các ngươi nhất định phải bồi. Cái này gà ta mang đi. Nói xong, họ thường nam nhân lập tức chạy tới bắt Tống gia con duy nhất gà mái. Đại ca, Tống Hiền Thư gấp, Tống gia quá nghèo, cái này gà mái có thể nói là nhà bọn hắn bảo bối. Một cái duy nhất có thể cho nhà cung cấp điểm thức ăn mặn. Nhìn thấy điểm hy vọng bảo bối, bây giờ nếu như bị người bắt đi, vậy bọn hắn thật là nhà chỉ có 4 bức tường. Tống Hiền Hòa lắc đầu, không cho hắn động, mặc cho họ thường nam nhân đi bắt gà. Bởi vì muốn bắt gà, họ thường nam nhân buông xuống Tống Hiền Thành, nhìn đến đây, Tống Hiền Thư đột nhiên quay người xông vào trong nhà, không bao lâu cầm một thanh dao phay vọt ra, hét lớn một tiếng, người dám bắt nhà ta gà, ta liền liều mạng với ngươi. Nghe nói như thế, họ thường nam nhân giật nảy mình. Nhìn xem cái này mang theo dao phay lao ra gầy yếu trẻ con, hắn rất muốn chế giễu một phen, nhưng khi hắn nhìn thấy cái này trẻ con thật mang theo đao xông tới thời điểm, dọa đến lập tức từ bỏ truy đuổi gà mái, mà là đối lớn nhất Tống Hiền Hòa kêu lên, Tống gia lão đại, ngươi em trai dạng này, ngươi liền mặc kệ quản. Tống Hiền Hòa thản nhiên nói, ta em trai hù dọa nhà các ngươi gà mái, ngươi cũng hù dọa nhà chúng ta gà mái, lúc này hòa nhau. Thường thúc thúc, ngươi cần phải đi, nếu không ta cái này em trai khởi sướng điên đến, ta cũng ngăn không được. Nghe nói như thế, họ thường nam nhân khí không nhẹ, bất quá nhìn xem Tống Hiền Thư giao phay, vẫn là dậm chân một cái đi, bất quá ra sau đại môn, giận dữ quay đầu lại nói các ngươi cái này ba thằng nhãi con chờ đó cho ta. Chuyện này không xong, lão nhị, về sau nhìn một chút lão tam, không cho phép hắn chạy loạn. Tống Hiền Hòa nói, Tống Hiền Thư nghe xong, tranh thủ thời gian buông xuống dao phay, nói, được rồi, đại ca. Đại ca, ta không có truy nhà bọn hắn gà mái, ta chính là ở phía xa nhìn xem. Sau đó hắn liền nắm lấy ta, nói ta hù dọa nhà bọn hắn gà, để cho ta bồi. Ta không bồi thường, hắn liền đánh ta, sau đó liền đến. Tống Hiền Thành mặc dù chỉ có 9 tuổi, nhưng là nhà nghèo trẻ con sớm biết lo liệu việc nhà, hiểu được cũng nhiều, cho nên nói lên nói đến cũng là mạch suy nghĩ rõ ràng. Tống Hiền Hòa nghe vậy, vỗ vỗ Tống Hiền Thành bả vai nói, ta biết, chúng ta người của Tống gia sẽ không đi làm loại chuyện này, cũng không phải làm trộm vặt móc túi người. Tống Hiền Thư cũng nói, không sai, nhà chúng ta người, sẽ không làm loại sự tình này. Khẳng định là kia họ thường nhìn ba ba không ở nhà, muốn nhân cơ hội cướp đi chúng ta gà mái. Thật nếu để cho hắn mang đi, đoán chừng cũng liền muốn không trở lại. Mà lại chúng ta còn muốn rơi một cái xấu trẻ con danh tiếng xấu. Tống Hiền Thành cúi đầu, nắm chặt nắm đấm nói, đều tại ta quá nhỏ, quá gầy, đánh không lại hắn. Về sau ta phải nhiều hơn ăn cơm, ta muốn giải tráng tráng, ai đánh ta đánh ai. Tống Hiền Hòa nhìn xem hai cái anh em, thở dài, không nói gì, chỉ bất quá ánh mắt chỗ sâu vẫn còn có chút lo lắng. Nhà bọn hắn đã bị liếc tới, hắn có loại cảm giác, đây hết thảy chỉ là bắt đầu. Trạng vạng tối thời điểm, Tống Viễn trở về, làm một ngày việc nông sống hắn mệt muốn chết rồi. Tống Hiền Hòa cho Tống Viễn đến nước, Tống Hiền Thư đang nấu cơm, Tống Hiền Thành tại củi đốt. Tống Viễn gặp đây, 10 phần thỏa mãn cười, mệt mỏi một ngày cũng đáng giá. Chương 1001, thiện ác, Tống Hiền Hòa không nói chuyện ban ngày, phảng phất chưa từng phát sinh qua giống như. Vào đêm, trong nhà đang lúc ăn cơm tối đâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận gọi to âm thanh. Họ thường nam nhân mang theo lão bà cùng hai cái anh em tới, tiến sân nhỏ ngay tại la lên, đến cổng, trực tiếp một cước đạp ra cửa phòng, hét lớn, Tống Viễn, ngươi nuôi tốt đứa con. Hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, ta đem ngươi phòng ở đập. Tống Viễn có chút mộng, để đũa xuống, hỏi cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng ta giả bộ hồ đồ đúng không? Nện, họ thường nam nhân em trai hét lớn một tiếng, lập tức lật ngược cái bàn, bát đũa rơi đầy đất, Tống Hiền Thành cuối cùng vẫn là nhỏ, thấy cảnh này oa một tiếng liền khóc. Tống Hiền Thư tranh thủ thời gian dỗ hắn, Tống Hiền Hòa im lặng đứng chết ở Tống Viễn sau lưng, hắn biết, cái nhà này, ngoại trừ ba ba hắn lớn nhất, hắn cũng là duy nhất có thể giúp một tay. Thấy cảnh này, họ thường nam nhân lập tức tức giận, cái này choai choai tiểu tử còn không sợ. Xem ra hắn còn chưa đủ hung a. Tống Viễn cũng tức giận nói, các ngươi chơi cái gì? Có chuyện gì không thể nói? Chuyện gì không thể nói? Nhà các ngươi trẻ con truy nhà chúng ta gà mái bị kinh sợ dọa không hạ trứng, chuyện này ngươi không biết. Ta hảo tâm đến tìm các ngươi lý luận, nhà các ngươi thằng nhãi con này còn dám cùng ta động dao, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Họ thường nam nhân nói, Tống Viễn cau mày nói, ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, nhà các ngươi trẻ con hù dọa nhà chúng ta gà mái, ngươi đến bồi ta một con gà mái. Nhà các ngươi trẻ con không biết lễ phép, cầm đao hù dọa ta, cái này quá không ra gì. Ngươi cho ta đánh hắn một trận, đánh cho ta tiêu hỏa, việc này dừng ở đây. Nếu không, hừ hừ, họ thường nam nhân ngừng nói, hắn anh em ý cảnh quơ lấy ra hỏa đi tới, một bộ muốn đích thân động thủ hung hãn dạng. Tống Viễn xem xét, trong lòng run lên, nhà bọn hắn ngoại trừ hắn bên ngoài, đều là trẻ con. Cái nào trải qua được những này như lang như hổ người đánh. Mắt thấy đối phương liền muốn động thủ. Tống Viễn vội vàng nhảy ra hét lớn một tiếng, có chuyện gì các ngươi hướng về phía ta tới, đừng nhúc nhích trẻ con. Đây chính là ngươi nói, đánh cho ta, họ thường nam nhân vung tay lên, hai cái anh em lập tức cua nắm đấm đánh qua. Tống Viễn một ngày mệt nhọc, vốn là không có nhiều khí lực. Bây giờ lại lo lắng trẻ con, đối mặt ba cái tráng hán, như thế nào là đối thủ. Thế là dứt khoát ôm đầu, mặc cho bọn hắn đánh, một bên bị đánh, một bên hô hào, Hiền Hòa mang theo em trai xoay người sang chỗ khác, không nên nhìn. Lực lượng có đủ a, đánh cho ta, họ thường nam nhân nói đây chính là một cước đạp xuống dưới. Tống Viễn biết trẻ con nghe lời, coi là Tống Hiền Hòa nhất định sẽ như là thường ngày, mang theo bọn đệ đệ xoay qua chỗ khác, không nhìn. Nhưng là lần này, hắn tính sai, Tống Hiền Hòa không có xoay qua chỗ khác, ngược lại mang theo em trai cứ như vậy nhìn xem, một bên nhìn, một bên nói khẽ với hai cái em trai nói, đều nhìn kỹ, cũng là bởi vì chúng ta nhỏ yếu, cho nên chúng ta bị người khi dễ. Ba ba bị đánh, chúng ta đều bất lực. Nhớ kỹ một màn này, nhớ kỹ hôm nay, chúng ta phải mạnh lên. Tống Hiền Thư đi theo gật đầu, Tống Hiền Thành mặc dù không hiểu chuyện lắm, nhưng cũng minh bạch, ba ba bị đánh. Thế là siết chặt nắm đấm, thấp giọng nói, chờ ta lớn lên. Họ thường nam nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ba cái trẻ con, ban ngày Kinh Lịch nhắc nhở lấy hắn, cái này ba cái trẻ con cũng sẽ gây phiền toái, cho nên hắn muốn nhìn chằm chằm điểm, miễn cho bọn hắn đi lấy đao cái gì, cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Kết quả nhìn thấy cái này ba cái trẻ con đứng thành một hàng, hai mắt đỏ bừng nhìn xem bọn hắn, cũng không biết thế nào, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Nghĩ đến ban ngày Tống Hiền Thư điên cuồng, trong lòng càng là có chút bất an. Bất quá họ Thường nam nhân xem xét ba cái trẻ con tuổi tác, lập tức lắc đầu, không nghĩ nhiều, ngược lại bị ba cái trẻ con dáng vẻ giận đến. Đánh còn chưa hết giận, thế là âm dương quái khí nói, Tống Viễn, đã nói với ngươi rồi, không muốn nhận nuôi loại này sói hoang con non, chỉ làm cho ngươi chuốc họa. Ngậm miệng, bọn hắn không phải lũ sói con, bọn hắn là ta trẻ con. Nguyên bản ý cảnh bị đánh gọi đều gọi không lên tiếng Tống Viễn, bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, một tiếng này quả thực dọa Thường ra anh em nhảy một cái. Bất quá sau đó thì là vô biên tức giận, ba người lại bị một cái phế vật dọa sợ. Cũng quá mất thể diện, thế là ba người đánh càng hung ác hơn, họ Thường nam nhân đánh người thời điểm cũng quên đi mắng chửi người, hành hung một trận qua đi, lúc này mới hùng hùng hổ hổ mang theo anh em cùng những người khác đi. Đợi đến người đi, Tống Hiền Hòa tranh thủ thời gian chạy tới đem Tống Viễn phục lên, Tống Hiền Thư tức giận nói cha, ta nhớ kỹ bọn hắn, ta sớm tối giúp ngươi báo thù. Tống Viễn nghe xong, biểu lộ lập tức nghiêm túc, đem ba anh em gọi vào một chỗ nói, ba người các ngươi nghe kỹ cho ta, sự tình hôm nay dừng ở đây, không cho phép lại bởi vì việc này náo loạn, có biết không? Cha, bọn hắn chính là xem chúng ta dễ khi dễ mới tới, lão Tam không có truy bọn hắn gà. Tống Hiền Hòa nói, Tống Viễn gật gật đầu, vuốt vuốt lão Tam đạo đầu nói, chính ta trẻ con chính ta rõ ràng, các ngươi sẽ không đi truy nhà bọn hắn gà. Ta tin tưởng các ngươi còn nhỏ, chỉ cần các ngươi không có việc gì, liền không sao. Một con gà mái mà thôi, về sau ba ba cố gắng làm việc, kiếm nhiều tiền một chút, lại nuôi một con chính là. Nghe nói như thế, đơn thuần Tống Hiền Thành đi theo gật đầu, coi là nuôi một con gà mái rất dễ dàng. Nhưng là Tống Hiền Hòa cùng Tống Hiền Thư lại không lên tiếng, Tống Hiền Thư là mang thù. Tống Hiền Hòa thì là rất rõ ràng, chuyện này không phải một con gà sự tình, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, họ Thường nam nhân có thể dùng loại phương pháp này cướp đi một con gà mái, liền có thể lại dùng loại phương pháp này đoạt cái thứ hai. Mà lại, bọn hắn có thể đánh Tống Viễn một lần liền có thể đánh lần thứ hai. Thậm chí đập nhà của bọn hắn, một ngày không giải quyết bọn hắn, cái nhà này liền không có cách nào qua xuống dưới. Một ngày này, Tống Hiền Hòa không nói gì, chỉ là giúp Tống Viễn vỏ vết thương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Tống Viễn đau nhe răng trợn mắt vẫn là đập đi làm công. Tống Hiền Hòa cũng làm, vỗ vỗ Tống Hiền Thư cùng Tống Hiền Thành, đem hai cái em trai đánh thức. Tống Hiền Thư xem xét ba ba đi ra, lập tức mặt lộ vẻ hung quang kêu lên, đại ca, lão Tam bị đánh, ba ba cũng bị đánh. Chuyện này ta không thể nhịn, Tống Hiền Thành nói, ta cũng tới khí, nhị ca, ngươi nói làm sao xử lý. Tống Hiền Thư nói, ta muốn giết chết bọn hắn. Tống Hiền Thành sờ sờ mặt sưng nói, thế nhưng là, chúng ta đánh không lại bọn hắn a. Giết người không nhất định phải dùng nắm đấm. Đúng lúc này, Tống Hiền Hòa dùng một loại không thuộc về trẻ con thanh âm trầm thấp nói. Đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tống Hiền Thư nhãn tình sáng lên, hỏi. Tống Hiền Hòa để hai người lại gần, thấp giọng nói cái gì? Sau đó hai anh em con mắt đều sáng lên, Tống Hiền Thành cười hắc hắc nói, cứ làm như vậy. Ba anh em ăn nhịp với nhau. Sau đó xuống đất đi làm việc. Mặc dù việc nhà nông không cần bọn hắn làm, nhưng là thu thập phòng, nấu cơm vẫn phải làm. Chương 1002, lửa lớn. Một ngày này, họ Thường nam tử lại tới, bất quá trong phòng bên ngoài dạo qua một vòng, cũng không có gặp cái gì vào mắt đồ vật, mắng vài câu nhóc con hoang về sau, quay người đi. Tống Hiền Hòa một mực đè ép hai huynh đệ đầu, không cho bọn hắn bộc lộ ra phẫn nộ trong lòng. Tống Viễn sau khi trở về, ăn cơm tối, thật sớm nghỉ ngơi. Đau xót cùng mỏi mệt nguyên nhân, Tống Viễn ngủ vô cùng chìm, ba huynh đệ vụng trộm bò dậy sự tình, hắn căn bản không biết. Cùng lúc đó, họ Thường nam tử một nhà cũng ngủ, hôm nay họ Thường nam tử tâm tình rất tốt, uống một chút ít rượu, ngủ cũng là 10 phần thơm ngọt. Phía ngoài tiếng bước chân cũng không thể đánh thức hắn, ngay sau đó, cửa phòng truyền đến một trận tiếng vang, phảng phất có thứ gì đang lộng cửa. Lúc này họ Thường nam tử thê tử tỉnh lại, đẩy họ Thường nam tử nói, ngoài cửa giống như có người. Ở đâu ra người a? Nửa đêm canh ba, đi ngủ. Họ Thường nam tử không nhịn được lẩm bẩm một câu, xoay người ngủ tiếp. Kết quả tiếng nói mới rơi, bên ngoài xuất hiện một áng đỏ, hồng quang càng ngày càng sáng. Họ Thường nam tử thê tử gặp này giật nảy mình, vội vàng tiến đến chỗ cửa sổ xem xét, chỉ thấy mặt ngoài không biết lúc nào chất đầy bó củi, lửa lớn đốt lên bó củi, trong gió cuồng vũ. Trong viện, đứng đấy ba cái không lớn bóng người, không nhúc nhích, như là lấy mạng ác quỷ. Nàng nhận biết ba người này ảnh, hôm qua đánh người đoạt gà mái thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ. Thấy cảnh này, nàng trong nháy mắt cái gì đều hiểu, hét lớn, lão Thường mau dậy đi. Sát vách ba cái tiểu xúc sinh đốt lửa. Cái gì đốt lửa? thả cái gì lửa, đốt lửa. Họ Thường nam tử đột nhiên tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ ánh lửa, dọa đến trán trong nháy mắt liền treo đầy mồ hôi lạnh, vội vàng đứng lên xuống đất, liền muốn xông ra ngoài, kết quả đẩy đại môn lại bị đồ vật ngăn chặn, căn bản mở không ra. Lão Thường làm sao bây giờ a? Cái này ba thằng nhãi con là thật muốn đốt chết ta nhóm a. Lão Thường thê tử đã sợ quá khóc, lão Thường cũng kinh, nhanh đi đẩy cửa sau, kết quả cửa sau cũng bị ngăn chặn, đẩy không ra. Chạy tới mở cửa sổ, kết quả vừa mở cửa sổ, phía ngoài ngọn lửa từ từ hướng trong phòng vọt, bên cửa sổ dễ cháy vật phẩm trong nháy mắt liền. Lửa lớn phong tỏa cửa sổ, ra không được, cửa cũng bị ngăn chặn, quả nhiên là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Một khắc này, họ Thường nam tử thật hù dọa, nhìn ngoài cửa sổ ba bóng người, hét lớn, ba người các ngươi danh con, coi như đốt chết ta, các ngươi cũng không thể chết tử tế. Chúng ta chết như thế nào cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ngươi chết là được rồi. Tống Hiền Hòa lúc nói lời này, thanh âm là run rẩy. Mặc kệ hắn cỡ nào lão thành, cuối cùng vẫn là cái con cái, giết người loại sự tình này, vẫn là để trong lòng của hắn thấp thỏm lo âu. Sau khi nói xong, Tống Hiền Hòa lôi kéo hai huynh đệ đi, lửa lớn đã triệt để bốc cháy, không ai có thể dập tắt. Người ở bên trong tuyệt đối không sống nổi, rất nhanh thôn dân liền sẽ chạy tới, bọn hắn nhất định phải rời đi, nếu bị người bắt có sẵn, liền thảm rồi. Nhìn xem ba người đi, họ Thường nam tử thật tuyệt vọng, lửa lớn càng ngày càng tràn đầy, khói đặc cuồn cuộn, sóng nhiệt ngập trời phía dưới, hắn biết, hắn chết chắc. Giờ khắc này, hắn thật hối hận đi khi dễ như thế toàn gia nhìn chung thực, thực chất bên trong lại là một đám sói gia tộc. Nhưng mà, hiện tại hối hận cũng vô ích, lửa lớn thiêu chết tội ác, mà càng lớn tội ác lại tại trong lửa lặng yên sinh trưởng. Tống Viễn cũng bị phía ngoài ánh lửa đánh thức, đi ra ngoài xem xét cũng giật nảy mình, mặc dù họ Thường nam tử cùng hắn có thù, bất quá hắn vẫn là trước tiên cầm thùng nước đi cứu lửa. Làm sao lửa quá lớn, một mình hắn làm sao có thể diệt như thế lớn lửa. Theo thôn dân đuổi tới, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Ngày thứ hai, anh em nhà họ Tống nhìn xem kia một chỗ phế tích, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn quang mang. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, sự tình rất không giống bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Cảnh sát đến rồi, ba huynh đệ mặc dù làm rất tốt, nhưng là dù sao vẫn là con cái quá không nghiêm cẩn, phòng ở bên ngoài nhiều như vậy rơm rạ, xem xét chính là người vì phóng hỏa. Lại thêm họ Thường nam tử huynh đệ đem đoạt gà sự tình nói, Tống gia lập tức thành thứ nhất hoài nghi đối tượng. Rất nhanh, cảnh sát liền tra được ba huynh đệ trên đầu, nhìn xem kia một thân đồng phục cảnh sát, ba huynh đệ thật dọa sợ. Cảnh sát hỏi một chút, ba huynh đệ liền khẽ run rẩy, Tống Hiền Thành trước hết nhất nhịn không được, há mồm liền muốn thừa nhận. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, lửa là ta thả, bọn hắn quá khi dễ người. Chuyện này ta không thể nhịn, cảnh sát nghe xong, lập tức nhìn về phía Tống Viễn duỗi ra hai tay nói, bắt ta đi, người là ta giết, hậu quả gì ta đều gánh chịu. Xin đừng hù dọa ta con cái, cảnh sát nhìn xem Tống Viễn, nhìn lại ba cái con cái, sau đó mang đi Tống Viễn. Tống Viễn thời điểm ra đi, nói khẽ với Tống Hiền Hòa nói, về sau, ngươi chính là trong nhà duy nhất đại nhân, chiếu cố thật tốt hai cái đệ đệ, chờ ba ba ra. Về sau, không cho phép lại như thế lỗ mãng, cũng không cho phép giết người, làm người tốt. Làm người tốt bốn chữ này còn chưa nói xong, Tống Viễn liền bị cảnh sát mang đi. Ba huynh đệ nhìn xem đi xa phụ thân, trong lúc nhất thời, lớn như vậy một ngôi nhà đều trở nên lãnh tịch xuống dưới, trống trải làm lòng người rét lạnh. Phảng phất trong nháy mắt đó, ba con chim non đã mất đi thành chim che chở, hoàn toàn không biết nên như thế nào sống sót. Tống Hiền Thành cùng Tống Hiền Thư khóc, Tống Hiền Hòa cũng nghĩ khóc, bất quá nghĩ đến Tống Viễn, thế là hắn nhịn được, quay đầu ôm hai cái đệ đệ mà nói, không có việc gì, còn có đại ca đâu. Tràng cảnh lần nữa biến mất, khi lại một lần nữa sáng lên thời điểm, Tống Hiền Hòa mang theo hai huynh đệ rời đi thôn, bởi vì người trong thôn đều nói bọn hắn là tội phạm giết người con cái, là con hoang, không có cha mẹ con hoang, các loại xa lánh. Ba người không thể không rời đi, đồng thời đi vào trong thành thị. Nhưng là, vào thành ngày đầu tiên, ba cái con cái cũng không biết như thế nào tại thành thị bên trong sinh hoạt, đưa mới mẻ cảm giác qua đi, còn lại chính là đói khát cùng rét lạnh. Một ngày qua đi, Tống Hiền Thành bệnh, Tống Hiền Thư khóc nói với Tống Hiền Hòa, lão tam có thể hay không chết a? Ta thật là sợ, Tống Hiền Hòa vỗ vỗ bả vai hắn nói, không có việc gì, ta có biện pháp. Tống Hiền Hòa đi không bao lâu, liền mang theo thuốc trở về. Tống Hiền Thư hỏi Tống Hiền Hòa thuốc này là thế nào tới? Tống Hiền Hòa nói là mua. Tống Hiền Thư hỏi làm sao mua, lấy tiền ở đâu? Tống Hiền Hòa nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Nguyên lai Tống Hiền Hòa chạy đến bệnh viện quỳ một giờ, bác sĩ nhìn không được, mấy người tiếp cận ít tiền, mua cho hắn chút thuốc. Từ một ngày này bắt đầu, ba huynh đệ bắt đầu đi ra phố ăn xin, mặc dù làm như vậy rất mất mặt, nhưng là cái này chỉ ít có thể sống sót. Một ngày này bọn hắn có chút thu hoạch, cũng ăn bữa thứ nhất cơm no, Tống Hiền Thành ăn chút nhiều nhất, cũng vui vẻ nhất. nhưng là ngày thứ hai, ba huynh đệ liền bị một đám người ngăn chặn. Con đường này là địa bàn của chúng ta, các ngươi dám không tuân quy củ. Đánh cho ta, một đám người xông lên, ba huynh đệ trong nháy mắt bị đánh bại trên mặt đất. Chương 1003, điên cuồng. Đợi đến những người kia tản, Tống Hiền Thành khóc hỏi Tống Hiền Hòa, đại ca, làm sao xử lý a? Xin cơm đều không cho muốn, quá khi dễ người. Chúng ta quá nhỏ, nếu là trưởng thành, ta nhất định có thể đánh qua bọn hắn. Tống Hiền Thư cắn răng nghiến lợi nói, khí lực không đủ, dùng vũ khí đỉnh, dùng kỹ xảo đỉnh. Chân trần không sợ mang giày, hung ác sợ không muốn mạng. Lại tiếp tục như thế, chúng ta sớm muộn chết đói. Dù sao đều là chết, không bằng liều mạng với bọn hắn. Đại ca, người nói thế nào? Tống Hiền Hòa yên lặng gật đầu nói, bọn hắn không cho huynh đệ chúng ta sống, huynh đệ chúng ta liền để bọn hắn chết. Bất quá chuyện này, không thể làm loạn, lão ba đã thay chúng ta đỉnh một lần, lần này chúng ta muốn mưu đồ tốt lại cử động. Chúng ta còn có chút tiền, ngày mai đi mua một ít lễ vật. Đại ca mua lễ vật làm gì? Tống Hiền Thành hỏi, cho bọn hắn tặng lễ. Tống Hiền Hòa nói xong, tựa ở rách dưới ngủ trên giường. Lưu lại Tống Hiền Thành cùng Tống Hiền Thư tại bên cạnh trợn mắt hốc mồm, không rõ Tống Hiền Hòa ý tứ. Ngày thứ hai, Tống Hiền Hòa mua lễ vật mang theo hai cái huynh đệ vậy mà đi cho đánh bọn hắn người tặng lễ đi, nhìn đối phương lão đại khinh miệt bên trong mang theo điểm coi như các ngươi thức thời ánh mắt, cùng một con kia dẫm lên Tống Hiền Hòa đầu chân cùng nhe răng cười, hai huynh đệ nắm đấm đều nhanh túa ra máu tới. Rời đi về sau, Tống Hiền Thư nhịn không được hỏi, đại ca, người đây là làm gì? Chúng ta đánh không lại bọn hắn, còn không thể trốn tránh bọn hắn sao? Tống Hiền Hòa thản nhiên nói, tất cả mọi người thấy được, chúng ta chính là một đám sợ hàng. Các ngươi nói, nếu như lúc này lão đại bọn họ chết rồi, còn sẽ có người hoài nghi chúng ta à? Hai huynh đệ nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Tống Hiền Hòa tiếp tục nói, lão ba vết xe đổ ta là tuyệt đối sẽ không tái phạm, ngày mai các ngươi đi làm chuyện này. Ngày thứ hai, Tống Hiền Thư chạy tới một cái khác lão đại địa bàn nháo sự, công bố là bên này lão đại người. Tống Hiền Thành vừa vặn tương phản, ba người đều là khuôn mặt xa lạ, ai cũng không biết, lại thêm trang điểm nguyên nhân, cũng không ai nhìn thấu. Kia hai hàng tên ăn mày vốn là ở ngoài sáng tranh ám đấu, bị bọn hắn như thế vẩy một cái toa, đấu lợi hại hơn. Thậm chí phát sinh nhiều lần bên đường chửi nhau sự tình, ngay cả cảnh sát đều kinh động nhiều lần. Theo cảnh sát tham gia, chuyện này tựa hồ bị đè lại, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Ngay tại lúc mọi người coi là không sao thời điểm, bên này lão đại lúc ra cửa, bỗng nhiên bị đối diện một đao đâm chết trước cửa nhà. Căn cứ người chứng kiến nói, người giết người liền ngồi xổm ở đối phương cổng, ngồi xổm hơn một giờ. Người kia cái đầu rất cao, bất quá có chút què, đi đường chân thấp chân cao. Cảnh sát rất nhanh tham gia điều tra, đồng thời đào ra tên ăn mày kéo bè kết phái lừa gạt chuyện tiền bạc, trong lúc nhất thời, toàn thành tên ăn mày đều bị quét một lần. Vốn là lỏng lẻo tên ăn mày tổ chức tức thì bị quét thần hồn nát thần tính, không ai dám ngoi đầu lên đương lão đại rồi. Mà Tống Hiền Hòa thì ném xuống chân mang cà kheo, ném xuống đầu kia trộm được quần dài hòa phong áo, mang theo hai huynh đệ lần nữa đi tới trên đường phố xin cơm, lần này, không ai lại đến xua đuổi bọn hắn. Từ đó về sau, Tống Hiền Hòa mang theo hai huynh đệ cũng bắt đầu bọn hắn hắc ám nhân sinh của bọn hắn cách ngôn là, ai không cho ta sống, ta liền để hắn chết. Trong lúc nhất thời, không từ thủ đoạn ba huynh đệ, rất nhanh tụ họp một chút tiền, Tống Hiền Hòa cũng bắt đầu đi học. Tống Hiền Thư cùng Tống Hiền Thành lên hai ngày học liền bị trường học bởi vì đánh nhau khai trừ. Nhưng là hai người lại đánh ra danh khí, thành côn đồ nổi danh, vậy mà cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mỗi năm quá khứ, Tống Hiền Thành như ước nguyện của hắn càng ngày càng cao lớn, Tống Hiền Thư nhưng thủy chung dài không cao, nhưng là khổ học được thật lâu tự do vật lộn hắn, sức chiến đấu lại hết sức phá trần, lại thêm như là chó sói hung hãn, sửng sốt đánh toàn thành lưu manh cúi đầu nghe theo. Tống Hiền Hòa thành tích vẫn luôn là trường học lão sư kiêu ngạo, một đường cử đi, tiến vào đại học danh tiếng đào tạo sâu. Chờ hắn lúc đi ra, đã là tâm lý học, tài chính học hai lớp thạc sĩ. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại sau lưng bày mưu nghĩ kế, lập mưu cùng một chỗ lên ám muội cũng rất kiếm tiền sinh ý, ba huynh đệ tiền càng kiếm càng nhiều, nhưng là trên người tội nghiệp cũng càng ngày càng nặng. Bất quá khiến Phương Chính rất ngạc nhiên chính là, ba huynh đệ vậy mà xưa nay không làm loạn, bọn hắn mặc dù không từ thủ đoạn, nhưng là rất ít phải tính mạng người, mà lại bọn hắn cũng chưa từng đối với người bình thường ra tay, mà là chuyên môn đối những cái kia vi phú bất nhân người hạ thủ. Uy bức lợi dụ, bắt cóc cái gì thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hết lần này tới lần khác cái này ba huynh đệ rõ ràng rất có tiền, lại như là thiết công kê, ngoại trừ cuộc sống bình thường chi tiêu, huấn luyện mình bên ngoài, bình thường nhiều một phần tiền đều không tốn. Cũng không ăn chơi đàng điếm, cũng không đọc lướt qua nội dung độc hại, cần kiệm đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cũng may, một lần đối thoại, giải thích đây hết thảy. Tống Hiền Thành lại một lần uống say về sau, ôm tiền, ha ha cười nói, các ngươi nói, lão ba lúc đi ra, nhìn thấy chúng ta như thế phong quang, có tiền như vậy, có thể hay không thật vui vẻ? Khẳng định, chúng ta có tiến bộ như vậy, hắn khẳng định cao hứng chết rồi. Bất quá tiền này làm sao tới, chúng ta phải nghĩ kỹ, chí ít không thể ăn ngay nói thật. Lão nhị nói, Tống Huyền Hòa liền nói, không có việc gì, ta đã thông qua quan hệ bắt đầu tẩy trắng số tiền này, chờ lão ba ra, số tiền này cũng liền trợn nhìn, đến lúc đó đều cho hắn. Hắn vì chúng ta khổ cả một đời, cũng nên để chúng ta hiếu thuận hắn một chút. Ba huynh đệ liên tục gật đầu, Tống Hiền Thành càng là tự tin cười nói, trước kia là hắn bảo hộ chúng ta, về sau chúng ta bảo hộ hắn. Ta xem một chút trên thế giới này, ai còn dám ở ngay trước mặt ta đánh ta cha. Nói xong, hắn bày ra mình kia khối lớn cơ bắp. Hình tượng lại chuyển, Tống Viễn xuất ngục, ba huynh đệ tiếp ra Tống Viễn. Chính như Tống Hiền Hòa nói, hắn thật đem tiền tẩy trắng, cũng thật mang theo hai huynh đệ ẩn cư phía sau màn, như là một cái nhân sĩ thành công, mỗi ngày mang theo Tống Viễn du sơn ngoạn thủy. Tống Viễn rất vui vẻ, nhìn xem ba cái ngoan con cái trưởng thành, nằm mơ đều sẽ bật cười. Duy nhất để hắn không vui chính là, ba tên này vậy mà đều không có kết hôn, cũng không cho hắn ôm cháu trai. Kết quả hắn ôm một cái oán, ba huynh đệ ngày thứ hai liền mở đủ mã lực ra ngoài tán gái, ngày thứ ba liền mang về từng cái bạn gái cho Tống Viễn nhìn. Tống Viễn nhìn chính là vô cùng vui vẻ, bất quá vẫn là để bọn hắn ba cái mình đi chọn, hắn không tham dự. Một tháng sau, ba huynh đệ đồng thời kết hôn, hôn lễ vô cùng long trọng. Nhưng mà cũng là tại ngày đó, Tống Viễn ra tai nạn xe cộ, lập tức thành người thực vật. Ba huynh đệ hủy bỏ hôn lễ, cùng bạn gái sau khi chia tay, ba huynh đệ mang theo phụ thân toàn thế giới tìm y, dù là mướn bác sĩ cùng y tá, ba người y nguyên muốn phân một cái, ngày đêm chăm sóc tại Tống Viễn bên cạnh. Phảng phất đem Tống Viễn giao cho bất luận kẻ nào, bọn hắn đều không yên lòng giống như. Đáng tiếc, cái này va chạm phía dưới, Tống Viễn bệnh xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn nặng, đi khắp toàn thế giới cũng không thể chữa khỏi. Khẽ kéo chính là mấy năm, cho tới bây giờ, chương 1004, trở về, nhìn xem một đoạn này đoạn ký ức, Phương Chính rốt cuộc đối cái này ba huynh đệ quá khứ có khắc sâu nhận biết, đồng thời cũng rơi vào trầm tư ở trong. Cái này ba huynh đệ công tội đến cùng làm như thế nào tính? Nói bọn hắn là người tốt, bọn hắn khi dễ người, hố người vô số kể, ở trên đây, bọn hắn hẳn là người xấu, ác nhân, tội nhân. Nhưng là nói bọn hắn là cái 10 phần người xấu, cũng không hẳn vậy, huynh đệ bọn họ ở giữa tình cảm, đối phụ thân hiếu thuận, nhưng lại siêu việt vô số người bình thường, thậm chí là người tốt. Phương Chính xoa xoa mi tâm, lần thứ nhất, hắn có chút không biết nên như thế nào đi định tính một người tốt xấu. Hệ thống A, dạng này người, tại các ngươi vậy coi như là người tốt, hay là người xấu? Phương Chính rốt cục vẫn là lựa chọn trưng cầu ý kiến một chút hệ thống. Hệ thống hơi trầm mặc sau khi, nói thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, tại thiên địa trong mắt, thế giới vạn vật không có đúng sai, thiện ác phân biệt, thậm chí sinh tồn và tiêu vong đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Từ góc độ này nhìn, cách làm của bọn hắn không có phân đúng sai. Tại tự nhiên sinh vật trong mắt, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, thường người là vua, sống sót mới là chân lý. Từ góc độ này nhìn, cách làm của bọn hắn là đúng, vì sinh tồn, có thể không từ thủ đoạn. Nhưng là nhân chi cho nên là vạn vật chi linh, không chỉ là bởi vì bọn hắn có được tư tưởng, càng thêm thông minh, còn có một điểm, đó chính là đạo đức. Như thế nào đạo đức? Tiểu đức đức với gia đình, đại đức đức khắp thiên hạ. Tại hai đối lập thời điểm, cái nhỏ phục tùng cái lớn, là vì hiệp. Cái lớn khuất tại cái nhỏ, cũng không thể xem như sai. Bất quá tổn hại người trong thiên hạ mà đứng mình người, vô luận là nguyên nhân gì, tại người đạo đức phán định bên trên, chung quy là quá lớn tại công. Cái này ba huynh đệ có công có tội, đúng sai, người tự hành phán đoán. Hệ thống nói một đống, tương đương với không nói, bất quá Phương Chính lại nghe xảy ra chút đồ vật, đúng sai, hắn để phán đoán. Đã như vậy, Phương Chính chắp tay trước ngực, yên lặng thì thầm, A-di-đà Phật, đã như vậy, biển khổ vô bờ, liền để bần tăng đưa các ngươi đoạn đường đi. Nói xong, Phương Chính lần nữa thi triển một giấc chiêm bao hoàng lương, sau một khắc, lão nhị Tống Hiền Thư trong đầu xuất hiện một cái hình tượng, chính thức Tống Viễn bị bắt trước hình tượng, Phương Chính không có đi cải biến nó, mà là trọng điểm phát đạt Tống Viễn thanh âm, nhất là kia sau cùng bốn chữ, làm người tốt. Đối với người khác mà nói, bốn chữ này có lẽ không có gì, nhưng là bốn chữ này rơi vào lão nhị trong đầu, lại như là một cái thiết chùy tại gõ linh hồn của hắn. Mỗi tầng phục một lần, chính là một đòn nặng nề. Đối mặt Tống Viễn kia tràn ngập vô tận mong đợi ánh mắt, hắn nghĩ tới mình những năm này làm sự tình, cũng là càng phát chột dạ. Thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào tránh né, Tống Viễn điểm ánh mắt y nguyên ở trước mặt của hắn, thanh âm như cú tại tiếng vọng. Liên tục vang lên ba tiếng về sau, một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên, A-di-đà Phật, thí chủ, nếu là không có nghi vấn, liền xuống núi đi thôi. Nghe nói như thế, lão nhị Tống Hiền Hòa đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, trước mắt hình tượng đều biến mất. Vẫn là thanh đăng cổ tháp, mõ tiểu tăng, thấy cảnh này, Tống Hiền Hòa nhíu chặt lông mày, sững sờ nhìn xem Phương Chính. Đáng tiếc, Phương Chính đầu đều không nhấc, ngay tại kia gõ lấy mõ, một chút, hai lần, ba lần. Nghe kia đông đông đông thanh âm, Tống Huyền Hòa bỗng nhiên đứng dậy, đối Phương Chính khẽ gật đầu sau đó xoay người rời đi. Thẳng đến đi ra sơn môn, Tống Huyền Hòa bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn đi Phật đường là tìm kiếm câu trả lời, kết quả, có vẻ như, giống như hắn cái gì đáp án đều không được đến a. Vừa nghĩ tới đó, Tống Huyền Hòa theo bản năng nghĩ đến trong đầu lặp lại ba lần hình tượng, nghĩ đến Tống Viễn kia vô cùng mong đợi ánh mắt cùng nói lời, trong lòng của hắn càng thêm áy náy. Lắc đầu, Tống Huyền Hòa xuống núi. Sư phụ, người cái này để hắn đi rồi. Hồng Hài Nhi nhìn xem Tống Huyền Hòa bóng lưng, không hiểu hỏi. Phương Chính hỏi ngược lại, nếu không đâu. Ách, đã trễ thế như vậy, hắn cứ như vậy xuống núi, ta sợ xảy ra chuyện. Hồng Hài Nhi nói, sóc con lại gần, không hiểu hỏi cái này có thể ra chuyện gì. Hồng Hài Nhi ngữ trọng tâm trường nói, không phải hắn xảy ra chuyện, là người khác xảy ra chuyện. Sóc con càng nghe không hiểu, mê mang nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn nói, đi thôi. Vi sư cho ngươi chậm rãi giải thích, sóc con nghe xong, tranh thủ thời gian đi theo. Cùng lúc đó, dưới núi, một lần nữa bị dàn xếp tại Vương Hữu Quý nhà Tống Huyền Hòa cùng Tống Huyền Thành hai người cũng không có ngủ. Biết Tống Viễn ngày mai liền có thể tỉnh lại, hai người đều lộ ra thập phần hưng phấn. Tống Huyền Thành cố ý đi mua một chút rượu trở về, hai người liền canh giữ ở bên cạnh, uống rượu nói chuyện phiếm. Bất quá nói liền nói đến lão nhị Tống Huyền Thư, vừa nghĩ tới Tống Huyền Thư chết, hai người trong nháy mắt trầm mặc. Nguyên bản vui sướng cũng không còn sót lại chút gì, Tống Huyền Thành càng là tại chỗ liền khóc lên. Dùng sức rót một ngụm rượu lớn, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại ca, ta nghĩ nhị ca. Tống Huyền Hòa con mắt cũng đỏ lên, vỗ vỗ Tống Huyền Thành bả vai nói, đã nói xong, tại cha trước mặt không nói cái này. Chờ cha tỉnh, liền nói với hắn lão nhị xuất ngoại. Ngươi làm sao còn nói? Tống Huyền Thành khóc ròng nói, ta vừa nghĩ tới huynh đệ chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy, lão ba rốt cục muốn tỉnh, người một nhà muốn đoàn tụ. Kết quả nhị ca, ta liền không nhịn được muốn khóc. Nói xong, Tống Huyền Thành ghé vào Tống Huyền Hòa trên bờ vai gào khóc. Tống Huyền Hòa gặp đây, nhịn khóc xúc động, vuốt phía sau lưng của hắn, mang theo vài phần dương cả giận nói, người cái này bất tranh khí ra hỏa, ngày mai cha liền tỉnh. Người muốn khóc, hôm nay dùng sức khóc, ngày mai, đều cho ta nghẹn trở về. Muốn khóc cũng cho ta cút xa một chút. Tống Huyền Thành nghe vậy, dùng sức gật đầu, sau đó tiếp tục há to miệng, gào khóc, kết quả cái này vừa khóc, ngẩng đầu một cái, chỉ gặp trên cửa sổ phảng phất nằm sấp thứ gì. Cái này lấm tấm màu đen, trong phòng đèn rất sáng, bên ngoài lại là đen kịt một màu, căn bản thấy không rõ lắm phía ngoài đồ vật là cái gì. Tống Huyền Thành nhìn kỹ lại, chỉ gặp vật kia tựa như là người mặt. Nhìn kỹ lại, Tống Huyền Thành lập tức cả kinh kêu lên, nhị ca. Được rồi, đừng kêu, khóc đi. Tống Huyền Hòa vuốt Tống Huyền Thành bả vai. Tống Huyền Thành tranh thủ thời gian đẩy ra Tống Huyền Hòa, chỉ vào ngoài cửa sổ nói, đại ca, mau nhìn, vậy có phải hay không nhị ca mặt. Nhị ca trở về, linh hồn của hắn trở về. Hắn quả nhiên không nỡ chúng ta, làm quỷ đều chạy về đến. Nghe nói như thế, Tống Huyền Hòa vừa muốn mắng hắn nói mê sảng, bất quá vẫn là theo bản năng nhìn sang, kết quả trên cửa sổ đen xì một mảnh, không có cái gì. Tống Huyền Hòa trừng mắt liếc Tống Huyền Thành nói, ở đâu ra người? Người uống nhiều a? Tống Huyền Thành lắc đầu, nhìn sang, quả nhiên, ngoài cửa sổ đen xì, không có bất kỳ ai. Chương 1005, quỷ thần. Tống Huyền Thành cau mày một cái, thầm nói, không có khả năng a, ta bình thường uống mấy bình cũng không có việc gì, lần này mới uống hai miệng liền say. Hoa mắt, tiếng nói mới rơi, liền nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm, đón lấy, cửa phòng được mở ra. Tống Huyền Thành cùng Tống Huyền Hòa theo bản năng nhìn sang, chỉ gặp một cái thân ảnh quen thuộc đi đến. Nhìn xem tấm kia mang theo quen thuộc nụ cười mặt, Tống Huyền Hòa cùng Tống Huyền Thành theo bản năng hét lớn, ngọa tào. Lão nhị, người thật hồi hồn à nha. Nguyên bản một mặt hưng phấn chạy về tới Tống Huyền Thư nghe xong, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, hoàn hồn. Sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, hắn cũng tranh thủ thời gian kiểm tra mình, nhìn xem mình là sống lấy vẫn phải chết. Đừng hưng phấn nửa ngày trở về, kết quả là cái người chết. Hắn cái này không nói lời nào, cúi đầu nhìn loạn cử động, lập tức lo lắng Tống Huyền Thành. Tống Huyền Thành lôi kéo Tống Huyền Hòa nói, đại ca, xong, đây thật là nhị ca quỷ hồn a. Ta nghe người ta nói, người nếu là chết rồi, hồn phách liền sẽ tản, trí thông minh liền sẽ giảm xuống. Người nhìn nhị ca dạng này, ngốc cùng cái ngu xuẩn, khẳng định là tán hồn. Tống Huyền Thư nghe xong, lập tức phát hỏa, bất quá linh cơ khẽ động, mắt to nhất chuyển, âm trầm nói, lão tam, nhị ca một người ở phía dưới lạnh quá a, người bồi bồi nhị ca đi. Nói xong, Tống Huyền Thư liền đi hướng lão tam. Lão tam mặc dù không sợ trời không sợ đất, đánh nhau một cái có thể đánh 10 cái, nhưng là đối mặt quỷ, hắn là thật lạnh mình. Dù cho là nhà mình ca ca, nhưng là hô hào muốn dẫn mình đi xuống ca ca ai không sợ. Thế là lão tam vội vàng lui lại, hét lớn, nhị ca, phía dưới đã lạnh, người cũng đừng mang ta đi. Ta sợ lạnh, khó mà làm được, một người quá lạnh, người cùng ta đi xuống đi. Lão nhị bắt đầu truy, lão tam một bên lui lại một bên gọi, đại ca, cứu mạng a. Nhị ca tới kéo ta đi xuống, người mặc kệ a. Kết quả Tống Hiền Hòa nhìn một chút Tống Hiền Thư, nhìn nhìn lại Tống Hiền Thành, đột nhiên cười a a lên, ôm cánh tay ở bên cạnh nhìn, cũng không lên tiếng. Lão tam xem xét, khổ bức hét lớn, xong, đại ca cũng bị quỷ mê hoặc. Nói xong, xoay người chạy, lão nhị cười hắc hắc bắt đầu truy, trong lúc nhất thời, hai huynh đệ trong phòng bốn phía tán loạn, nháo thành nhất đoàn. Bên trên Tống Hiền Hòa nhìn xem một màn này, trên mặt đều là nụ cười nhẹ nhõm, bất quá nhãn thần chỗ sâu cũng đều là nghi hoặc, lão nhị, làm sao lại không chết? Chẳng lẽ Phương Chính cùng cái kia nữ cảnh sát trước đó là lừa bọn họ? Nghĩ đến cái này, Tống Hiền Hòa lập tức mở lời nói, tốt, lão nhị, đừng đùa lão tam. Ta có việc hỏi ngươi. Tống Hiền Hòa kiểu nói này, lão nhị Tống Hiền Thư lập tức dừng bước. Lão tam Tống Hiền Thành thì mộng, trừng mắt đồng la đồng dạng mắt to nhìn xem hai người, phảng phất tại nói, mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhị ca là người hay quỷ? Tống Hiền Hòa nói, được rồi, đừng trừng mắt hạt châu, người nhị ca không chết. Quỷ là không có cái bóng, vừa mới người nhị ca cùng ngươi đùa giỡn đâu. Tống Hiền Thành nghe xong, lần nữa ngây ngẩn cả người, sau đó oa một tiếng bổ nhào qua, đem Tống Hiền Thư ngã nhào xuống đất, giở trò, dừng lại sơ loạn, đồng thời ha ha cười nói, ai u, thật là sống, vẫn còn ấm độ đâu. Người đê đi xuống cho ta, cỏ, hướng cái nào sờ đâu. Tống Hiền Thư cười mắng, ta đây là toàn thân kiểm tra, nhìn xem nhà ngươi chim còn tại không. Lão tam cười hắc hắc nói, hai huynh đệ lại nháo đằng một hồi, mới ngoan ngoãn ngồi ở Tống Hiền Hòa trước mặt. Tống Hiền Thư đối mặt hai huynh đệ nghi vấn, hắn cũng là một mặt chua xót mà nói thật, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó Tống Hiền Thư đem hắn kinh lịch đều nói một lần. Tống Hiền Thành hoàn toàn trợn tròn mắt, gãi gãi đầu chọc, hỏi, nhị ca, ngươi thật nhảy xuống. Tống Hiền Thư gật đầu nói, ừm, thật nhảy, nếu như ta lúc ấy bất tử, vạn nhất bị Phương Chính mang về, nói ta giết người. Cái này rất có thể gây nên cảnh sát cảnh giác, thậm chí đi điều tra các ngươi đến cùng là thấy việc nghĩa hăng hái làm mộ sát, vẫn là có ý định mưu đồ giết người diệt khẩu. Nhưng là, nếu như ta cũng đi theo chết rồi, coi như Phương Chính ăn ngay nói thật, lại có mấy người sẽ tin tưởng, ta chọn tự sát đâu. Mà lại, ta một đao kia tự mình hại mình, cũng là đang thử thăm dò Phương Chính, ta phát hiện hắn là có một viên lòng từ bi. Ta lấy cái chết của ta, đi ngăn chặn miệng của hắn, vẫn là có rất lớn hy vọng. Cho nên ta làm như vậy, trên thực tế, ta tựa hồ thành công. Tống Hiền Thành gật đầu nói, là thành công, bất quá ta mẹ nhà hắn không muốn loại này thành công. Ta chỉ cần ngươi còn sống, huynh đệ chúng ta đều còn sống. Tống Hiền Hòa không có Tống Hiền Thành khó a hành động theo cảm tính, mà là trầm tư một chút về sau, hỏi, ngươi nói là, ngươi lúc tỉnh lại, ngay tại chùa Nhất Chỉ. Đúng thế, Tống Hiền Thư gật đầu, Tống Hiền Hòa xoa xoa mi tâm, nếu như nói Phương Chính đột nhiên đến, chữa khỏi Tống Viễn bệnh, hắn còn có thể hiểu thành Phương Chính là không xuất thế kỳ nhân. Như vậy Tống Hiền Thư nhảy núi, kết quả vẫn còn sống. Tống Hiền Thành nhập biển lửa, cũng bị một tên hòa thượng cứu được hai chuyện này, liền đã không phải kỳ nhân có thể làm được. Nhất là cẩn thận phân tích trong đó chi tiết, trong này càng là tràn đầy vô số không có khả năng. Tống Hiền Hòa đem tất cả khả năng suy đoán một lần, thậm chí móc ra vở tại vở bên trên từng đầu liệt ra. Tống Hiền Thư cùng Tống Hiền Thành lập tức bu lại, bọn hắn hiểu rất rõ Tống Hiền Hòa, biết hắn đang làm cái gì. Nhưng khi Tống Hiền Hòa viết ra đầu thứ nhất thời điểm, Tống Hiền Thành liền không nhịn được, đại ca, người thế nào viết cái quỷ thần? Người trước kia không phải nói, trên thế giới không có quỷ thần a? Kết quả Tống Hiền Hòa không nói gì, tiếp tục hướng xuống viết. Đầu thứ hai viết là trùng hợp, điều thứ ba viết là nhiều người. Một hơi viết hơn 10 đầu, sau đó Tống Hiền Hòa lại bắt đầu từng đầu phủ định, cuối cùng chỉ còn lại có một đầu nhìn nhất hoang đường, nhưng lại chấn động nhất lý do quỷ thần. Nhìn đến đây, Tống Hiền Thành cùng Tống Hiền Thư cũng đều trợn tròn mắt, bất qua Tống Hiền Thư lại không lên tiếng, kinh nghiệm của hắn chú định không có cách nào dùng người bình thường sự tình để giải thích, ngược lại là quỷ thần có thể nhất giải thích thông. Tống Hiền Thành muốn nói cái gì, Tống Hiền Hòa trước tiên là nói về, từ lần thứ nhất nhìn thấy Phương Chính thời điểm, hắn liền không chịu thu chúng ta tiền hương hỏa. Hắn nói tiền của chúng ta bên trên sát khí quá nặng, chùa triền không thu. Ta lúc ấy tưởng rằng hắn đang cố lộng huyền hư, về sau lão tam tiến biển lửa cứu người, kết quả bị một tên hòa thượng người như vậy, tách ra biển lửa mang ra ngoài. Cái này có chút mơ hồ, ta vốn cũng không tin. Tưởng rằng có nguyên nhân khác, nhưng là lão nhị ngã xuống sườn núi lại có thể còn sống sót, cái này có vẻ hơi bất khả tư nghị. Ta cẩn thận tính toán một cái xuống núi lục soát cứu thời gian cùng độ khó, vô luận là từ trên vách núi xuống dưới, vẫn là đi cầu thang, cái này đều cần một cái thời gian rất dài. Phương Chính tại lão nhị ngã xuống sườn núi về sau, liền cùng bao cảnh sát cùng một chỗ xuống tới, hắn căn bản không có thời gian xuống núi cứu người. Mà lại nếu như hắn là nhảy núi cứu người, bao cảnh sát không có khả năng không biết. Bọn hắn không có giấu giếm lão nhị sinh tử tất yếu. Chương 1006, làm thuận tay, kiểu nói này xuống tới, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Phương Chính dùng một loại quỷ thần thủ đoạn, cứu được lão nhị. Nhưng lại không muốn bị người biết, mặc dù ta luôn luôn chủ trương vô thần luận, nhưng là, chuyện nơi đây một bộ tiếp một bộ, quá mức huyền bí, dung không được ta không tin. Lão sư của ta nói qua, làm ngươi đem tất cả khả năng đều liệt ra, dần dần phủ định về sau, còn lại một đầu cuối cùng không cách nào phủ định tin tức, vô luận là cái gì, hắn đều là tiếp cận nhất chân tướng đồ vật. Nói đến đây, Tống Huyền Hòa hít thật sâu một hơi hơi lạnh, nhìn về phía bên người hai cái huynh đệ, tiếp tục nói, ta trước đó đã cảm thấy Phương Chính xem chúng ta ánh mắt là lạ, phảng phất mang theo một loại nào đó chờ đợi. Ta không biết hắn đang chờ đợi lấy cái gì, nhưng là hiện tại, ta bỗng nhiên đã hiểu. Đại ca, hắn đang chờ cái gì? Tống Huyền Thành vội vàng hỏi. Tống Huyền Hòa lắc đầu, ngửa đầu nhìn qua núi nhất chỉ phương hướng nói, còn không xác định, chờ ta xác định, lại nói với các ngươi. Tóm lại, cái này Phương Chính chủ trì, không là bình thường người, ngày sau nếu là gặp lại, đều thành thật một chút. Hai huynh đệ liền vội vàng gật đầu, sau đó thời gian ba huynh đệ an vị tại kia nói chuyện phiếm, nói khi còn bé sự tình. Ba người càng nói càng này, đem những năm này kinh lịch cơ hồ đều nói một lần, sau đó là các loại thổn thức không thôi. Ba người toàn vẹn không có phát hiện, vừa bên trên nằm Tống Viễn lông mi thỉnh thoảng sẽ run run một chút. Cuối cùng, một giọt nước mắt lặng yên trượt xuống. Ngày thứ hai, trời hơi sáng, ba huynh đệ cũng không nói chuyện, đều tiến tới Tống Viễn bên giường, như là hiếu kỳ bảo bảo giống như vây quanh Tống Viễn, vô cùng chờ mong nhìn chằm chằm Tống Viễn con mắt nhìn, liền ngóng trông sau một khắc, Tống Viễn sẽ mở to mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người cũng càng ngày càng khẩn trương. Mấy phút sau, Tống Huyền Thành không nhìn được trước, mắng, hóa, ta thế nào cảm giác chúng ta bị Phương Chính lừa gạt. Hắn đến cùng chữa khỏi hay không lão cha bệnh a? Nãi nãi, chờ ta sắp nổ. Tống Huyền Hòa nói, lão tam, đối đại sư tôn trọng điểm. Hắn hoàn toàn không cần thiết giúp chúng ta cho lão ba chữa bệnh, hắn đã xuất thủ, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đối với chúng ta đều là có ân. Quên đối đại ân nhân nên như thế nào rồi? Tống Huyền Thành nghe được kia một tiếng đặt câu hỏi, cơ hồ là theo bản năng nói, đối đại ân nhân, máu chảy đầu rơi. Vậy ngươi còn, Tống Huyền Hòa vừa muốn nói hắn chút gì, Tống Huyền Thư bỗng nhiên hét lớn, lão ba động. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tống Huyền Hòa cùng Tống Huyền Thành đồng thời quay đầu nhìn về phía Tống Viễn, quả nhiên, Tống Viễn lông mi đang động, đón lấy, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, Tống Huyền Hòa cười, Tống Huyền Thư khóc, Tống Huyền Thành thì trực tiếp quỳ. Tống Huyền Thành đối núi nhất chỉ phương hướng liền quỳ, phanh phanh phanh liền ba cái khấu đầu, hét lớn, Phương Chính chủ trì, ta chính là cái vương bát đản, người đần, chưa từng đi học, cái gì cũng không hiểu, vừa mới có nhiều đắc tội, còn xin đừng nên trách. Cái kia cái gì, một hồi cho các ngươi đưa tiền hương hỏa đi. Ách, tiền của ta có vẻ như không quá sạch sẽ. Nhìn xem lão tam vui buồn thất thường dáng vẻ, hai huynh đệ cười lắc đầu, không thèm để ý hắn, tranh thủ thời gian tiến đến Tống Viễn bên cạnh, múc nước lau mặt, hỏi thăm tình huống hỏi thăm tình huống. Trong lúc nhất thời, ba cái ở bên ngoài hung danh bên ngoài ra hỏa bỗng nhiên biến thành học sinh ba tốt, bé ngoan. Nhìn xem một màn này, Tống Viễn nhưng không có vui vẻ bật cười, mà là vẫy tay, để Tống Hiền Hòa đem mình nâng đỡ, tựa ở đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi xuống. Ba huynh đệ hiểu rất rõ Tống Viễn, nhìn thấy Tống Viễn không vui dáng vẻ, từng cái lập tức như là làm sai sự tình con cái tâm hoảng, bất an. Tống Hiền Hòa đụng lên tới hỏi, cha, người thế nào? Làm sao tỉnh lại, còn không cao hứng rồi. Tống Viễn nhìn xem Tống Hiền Hòa, nhìn nhìn lại hai cái huynh đệ, cuối cùng giơ tay lên, chậm rãi cho Tống Hiền Hòa một bàn tay. Một tát này dùng sức rất nhẹ, tốc độ cũng rất chậm. Nhưng là Tống Hiền Hòa lại không dám tránh, ngay tại loại kia, bị đánh về sau, một mặt mờ mịt, không rõ Tống Viễn tại sao muốn làm như thế. Đón lấy, Tống Viễn giơ tay lên, đối với mình, bộc một tiếng, chính là một bàn tay. Một tát này mặc dù khí lực so ra kém người bình thường, nhưng là đánh hoàn toàn chính xác thực một tiếng vang giòn. Hiển nhiên là dùng hết khí lực, thấy cảnh này, Tống Huyền Thư, Tống Huyền Thành ba huynh đệ lập tức gấp, vội vàng kêu lên, cha. Người đây là làm gì? Tống Huyền Hòa không có hô, nghiêm trọng hiện lên một vòng nghi hoặc, sau đó biến thành suy đoán, cuối cùng biến thành khẳng định, cúi đầu đối Tống Viễn nói, cha, chúng ta sự tình, người có phải hay không biết rồi? Tống Viễn khẽ gật đầu, thở dài, cật lực nói, ta sẽ không nói cái gì đại đạo lý, ta chỉ biết là, ta Tống ra con cái, vô luận như thế nào sẽ không đi làm chuyện thương thiên hại lý. Nghe nói như thế, Tống Huyền Hòa, Tống Huyền Thư, Tống Huyền Thành ba huynh đệ tâm đều hơi hồi hộp một chút tử. Chuyện thương thiên hại lý, bọn hắn làm qua ha? Đương nhiên làm qua, Tống Huyền Thành không phục nói, cha, đại ca nói qua, chúng ta gọi là cướp phú tế bần, chúng ta chỉ là đem một chút đại phôi đản tiền làm tới, để chúng ta những này tiểu tử nghèo qua tốt hơn mà thôi, có cái gì sai? Tống Viễn lắc lắc đầu nói, bọn hắn làm sao lại là bại hoại rồi? Cha, ngươi không biết, chúng ta hạ thủ đều là một chút lòng dạ hiểm độc thương nhân, những người này không có một cái nào là sạch sẽ. Bọn hắn nghiền ép công nhân tiền, chúng ta lại dùng các loại biện pháp, đem bọn hắn tiền ép ra, cái này có cái gì sai? Cái này đặt ở cổ đại, cũng là hiệp đạo a. Tống Hiền Thư nói, Tống Viễn hừ lạnh một tiếng, chất vấn, vậy ngươi liền đem bọn hắn một nhà ép cùng đường mặt lộ, nhảy lầu. Nghe được cái này âm thanh chất vấn, Tống Hiền Thư lập tức yên lặng. Ngưu người tiền tài còn chưa tính, còn đem người bức tử, cái này đã không là bình thường hiệp đạo. Tống Hiền Hòa thở dài, nói cha, ngươi nói đúng. Kỳ thật, những năm này ta đều đang nghĩ quá khứ thời gian, huynh đệ chúng ta đến cùng làm chính là đúng, vẫn là sai. Sớm nhất thời điểm, chúng ta là vì sinh tồn, cho nên không từ thủ đoạn đi trộm, giả tên ăn mày đi lừa gạt, thậm chí cướp bóc cái khác tiểu thâu, cướp bóc phạm. Nhưng khi chúng ta có tiền, có thể sinh tồn về sau, lại như cũ đang làm một chuyến này, vì tiền nhiều hơn, thiết kế càng nhiều cục, càng nhiều trùng hợp, đem một số người coi như con mồi đồng dạng đi săn, cuối cùng làm hại nhà bọn hắn phá người vong. Lúc này chúng ta đã sai. Tống Hiền Thư nghe xong, gấp, vội vàng giải thích, đại ca, cái này cũng không thể trách chúng ta a, chúng ta cần tiền nhiều hơn a. Không có tiền, chúng ta cô nhi viện làm thế nào? Cô nhi viện, Tống Viễn ngạc nhiên, hỏi. Tống Hiền Thành lúc này đầu óc cũng đột nhiên linh quang, tranh thủ thời gian hiến vật quý giống như mà nói, đúng a, lão ba, chúng ta nếu không phải là bị ngươi kiếm về, chết sớm. Sao có thể giống như bây giờ, giống người giống như còn sống? Huynh đệ chúng ta sau khi có tiền, liền suy nghĩ, làm cô nhi viện, giống như ngươi, cho càng nhiều cô nhi một ngôi nhà. Ai biết, làm cô nhi viện, như thế đốt tiền. Từng cái oát con đều cùng con bê con, khả năng ăn. Mỗi ngày ăn dùng, đều cần thật nhiều tiền. Khi đó, chúng ta còn không có càng nhiều đến tiền phương pháp, đầu tư tiền cũng không thu hồi đến đâu, không có cách nào phía dưới, đành phải tiếp tục làm nghề cũ. Dù sao, cái đồ chơi này thuận tay a. Chương 1007, dạng này cũng có thể độ người. Lão Tam càng nói càng bại lộ bản tính, Tống Viễn nhìn xem tên đầu chọc này lớn nam giới, cũng không biết là nên sinh khí hay nên cười. Cái gì gọi là thuận tay? Làm thuận tay liền có thể làm chuyện xấu, nhưng là đặt ở tình huống kia dưới, Tống Viễn cũng biết, ba cái con cái thật không dễ dàng. Tống Hiền Thư thấy một lần có cửa, lập tức đi theo nói, sau đó Tống Hiền Thành đuổi theo, trong lúc nhất thời, hai cái huynh đệ, người đầy miệng ta đầy miệng nói. Tống Viễn liền an tĩnh nghe. Sau một tiếng, hai huynh đệ nói mệt mỏi, Tống Viễn lúc này mới chậm rãi mà hỏi, nói xong rồi. Hai huynh đệ theo bản năng gật gật đầu, Tống Viễn thở dài nói, các ngươi a, còn nhớ rõ ta đương rời khỏi mở thời điểm, nói với các ngươi a. Tống Hiền Hòa, Tống Hiền Thành sững sờ, đã nói. Nói gì, bất quá Tống Hiền Thư lại đột nhiên nhớ tới cái kia hình tượng, theo bản năng nói, làm người tốt. Tống Viễn gật gật đầu, nói, đúng vậy a, làm người tốt. Các ngươi cảm thấy các ngươi là người tốt, hay là người xấu? Nghe nói như thế, Tống Hiền Thư cùng Tống Hiền Thành rất muốn nói mình là người tốt, thế nhưng là vừa nghĩ tới người bên ngoài đối bọn hắn đánh giá, lập tức ngậm miệng. Tống Hiền Hòa thở dài nói, không tính là người tốt, bất quá. Cha, ta cảm thấy chúng ta cũng không tính được đại ác nhân a. Tống Viễn theo bản năng gật gật đầu, sau đó lắc đầu nói, ta không biết. Ta biết, có người khẳng định biết. Đúng lúc này, Tống Hiền Thư bỗng nhiên kêu lên, ai? Tống Viễn bọn người theo bản năng hỏi. Tống Hiền Thư ngẩng đầu nhìn về phía chùa Nhất Chỉ phương hướng. Giờ này khắc này, Phương Chính ngồi tại dưới cây bồ đề, an tĩnh nhìn xem trong tay Phật kinh. Bên người, không ngừng có khách hành hương đi ngang qua, những này khách hành hương rất nhiều đều là mộ danh mà đến. Từng cái cũng đối Phương Chính hết sức tò mò, rất muốn tiến lên bắt chuyện hai câu, bất quá nhìn thấy Phương Chính đang nhìn Phật kinh, kia bộ dáng nghiêm túc, để mọi người theo bản năng không đành lòng đi quấy rầy. Mà lại không ít người ở phía xa len lén vỗ xuống một màn này, màu xanh lục dưới cây bồ đề là băng tuyết bao trùm, trắng noãn thần thánh chùa chiền. Thúy màu xanh lục trên ghế trúc phủ lên một cái màu vàng bồ đoàn bên trên ngồi một áo trắng tăng nhân, lông mày hơi nhíu, thần sắc vô cùng trang nghiêm, chăm chú nhìn trong tay kinh thư. Cái này ảnh chụp vỗ xuống tới, đối phương liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gọi thẳng hình tượng quá có thiện ý, quá đẹp, nhất định phải lấy về đương giấy dán tường. Sau đó những hình này cũng bắt đầu ở trên internet lưu truyền, Phương Chính trong lúc nhất thời lại trở thành mọi người đàm luận tiêu điểm. Đồng thời cũng có nhiều người hơn bắt đầu chạy tới chụp lén. Cách đó không xa, Độc Lang len lén nhìn xem một màn này, thấp giọng hỏi khỉ con, ngươi nói, sư phụ đến cùng là đang nhìn Phật kinh, vẫn là đang trang bức. Khỉ con chứng chạc đàng hoàng mà nói, ngươi quá coi thường sư phụ, mặc dù rất nhiều người, mặc dù mỹ lệ thí chủ cũng rất nhiều, mặc dù người chụp hình càng nhiều. Nhưng là, sư phụ trang bức thời điểm, là rất nghiêm túc. Độc Lang, đúng vào lúc này, cổng bỗng nhiên truyền đến hỗn loạn lung tung, tựa hồ có chuyện gì đưa tới mọi người chú ý, đón lấy, liền thấy ba người đi đến, cầm đầu người rõ ràng là Tống Hiền Hòa. Tống Hiền Thư cùng Tống Hiền Thành đi theo tiến đến, hai người một trước một sau giơ lên một cái ghế, trên ghế, một sắc mặt còn không phải quá tốt lão nhân, bọc lấy một tầng thật dày áo bông, che kín chăn bông, bị giơ lên tiến đến. Những người này lúc đầu không có gì, nhưng là loại này nhấc người tiến đến, vẫn là rất đặc biệt. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn sang, nhưng mà để ngoài ý liệu của mọi người là, duy chỉ có Phương Chính không có bất kỳ cái gì phản ứng, như cũ tại kia an tĩnh nhìn xem trong tay Phật Kinh, hết sức chăm chú dáng vẻ, phảng phất đã triệt để đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tống Hiền Thành vừa nhìn thấy Phương Chính liền muốn mở miệng, lại bị Tống Viễn ngăn lại. Tống Hiền Hòa nghi hoặc nhìn Tống Viễn để bọn hắn đem mình buông xuống, sau đó đi xuống, đối ba con trai nói, không nên quấy rầy đại sư tham thiền ngộ đạo. Chúng ta chậm rãi chờ, chờ đại sư xem hết Phật Kinh, lại nói. Lão ba, chờ ta không sợ, khác ta cũng không lo lắng, nhưng là ngươi thân thể này, được sao? Tống Hiền Thư hỏi, Tống Viễn lắc đầu nói, chúng ta cái này toàn ra, cơ hồ đều thiếu nợ đại sư một cái mạng. Coi như đứng tại cái này chết rét, lại như thế nào? Tống Hiền Thư bọn người nghe xong, cũng là không phản bác được, đành phải an tĩnh chờ. Tống Hiền Thư nhìn một vòng, chuẩn bị cho Tống Viễn tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó ấm áp, dạng này chờ sẽ không quá vất vả. Kết quả hắn nhìn thấy, Tống Viễn vậy mà an tĩnh đứng tại Phương Chính trước mặt, hai tay buông xuống, như là kia nhập thất người giữ cửa, cung kính vô cùng đứng tại kia, căn bản không có tìm địa phương ngồi xuống ý tứ. Tống Hiền Thư nhìn xem Tống Hiền Hòa khẽ gật đầu, sau đó cũng tới đến Tống Viễn sau lưng, đồng dạng đứng ở nơi đó. Tống Hiền Thư nhìn xem Tống Hiền Thành một bộ đại ca cùng lão ba đều như vậy, chúng ta còn có thể kiểu gì? Làm đi, thế là hai người cũng vội vàng đi theo, đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời, bốn người như là bốn tôn pho tượng, đứng tại Phương Chính trước mặt. Mà Phương Chính thì phảng phất không thấy được bọn hắn, cứ như vậy an tĩnh nhìn xem trong tay Phật Kinh, không nói một lời, một tiếng không hố. Độc Lang nhìn xem khỉ con, thấp giọng hỏi, ta có loại cảm giác, sư phụ hẳn là cố ý, trước kia hắn cũng nhìn Phật Kinh, nhưng là bên cạnh có cái gió thổi cỏ lay, hắn liền theo chạy. Lần này, hắn khẳng định là trang. Khỉ con đạm mạc phủi Độc Lang một cái nói, sư phụ công lực càng ngày càng thâm hậu. Cái gì công lực? Sóc con nhảy qua đến, thấp giọng hỏi. Trang bước thần công, khỉ con từng chữ nói ra đường. Độc Lang, sóc con, các ngươi cái này ba cái đổ đần, thật sự cho rằng đại sư đang trang bước đâu. Hắn lần này cũng không phải đang trang bước. Đúng lúc này, Hàm Ngư trốn ở phía sau cửa, phòng ngừa bị người phát hiện, sau đó hừ hừ lấy nói. Không phải trang bước, cái kia sư phụ đang làm gì? Độc Lang, khỉ con, sóc con chăm miệng một lời mà hỏi. Hàm Ngư ý vị thâm trường nói, hắn tại đậu người. Đậu người, Độc Lang, khỉ con, sóc con ba người lập tức trợn tròn mắt, dạng này cũng là đậu người. Cái gì cũng không nói, không hề làm gì, liền để đối phương tại loại kia lấy cũng gọi đậu người. Bọn hắn thật xem không hiểu, không nghĩ ra. Hàm Ngư phủi bọn hắn một cái nói, các ngươi a, không có chuyện còn là nhìn nhiều nhìn Phật Kinh đi. Đậu người là tốt như vậy độ, suy nghĩ kỹ một chút trước kia đại sư là thế nào đậu người. Thật là kéo qua răm ba câu liền có thể độ sao? Các ngươi thật coi là, nhiều khi có thể dùng thần thông giải quyết sự tình, hắn lại hoặc mà phiền động thủ đi làm, chỉ là vì trang bức a. Nghe Hàm Ngư nói một tràng, lũ tiểu gia hỏa một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu Hàm Ngư đang nói cái gì. Hàm Ngư gặp đây, lắc lắc đầu nói, được rồi, nói với các ngươi cũng nói không rõ, tự mình xem đi. Mấy tên nghe xong, tranh thủ thời gian nhìn về phía Phương Chính, muốn nhìn một chút Phương Chính đến tột cùng muốn làm sao động người. Kết quả, 10 phút sau, Phương Chính như cũ tại nhìn Phật Kinh. Chương 1008, lấy tử làm vinh. Tống Viễn đã có chút lạnh run rẩy, Tống Hiền Hòa, Tống Hiền Thư, Tống Hiền Thành theo bản năng dựa đi tới giúp hắn chắn gió. Nửa giờ sau, Tống Viễn như cũ tại run rẩy, Tống gia ba huynh đệ cũng bắt đầu run rẩy. Sau một tiếng, Phương Chính vẫn là không nhúc nhích, Tống Viễn như cũ tại kiên trì, chỉ bất qua sắc mặt rõ ràng có chút không xong. Tống gia ba huynh đệ cũng lạnh nhiều lần muốn động đậy một chút, bất quá nhìn thấy Tống Viễn đều không nhúc nhích, bọn hắn cũng chịu đựng bất động. Thấy cảnh này, cái khác khách hành hương cũng nhìn ra không được bình thường. Nguyên bản ngay tại cái này người xem náo nhiệt, cũng đã lạnh bắt đầu loạn dậm chân. Bất quá trước mắt một màn này, thật sự là rất cổ quái, rất có điểm trước kia đọc tiểu thuyết, nghe chuyện xưa tình tiết hương vị. Thế là từng cái tại lòng hiếu kỳ điều khiển, dừng lại xem náo nhiệt. Người đến sau, nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn, liền thấy hiếu kỳ đến hỏi, đối phương một giải thích, thế là cũng lưu lại xem náo nhiệt. Còn có không ít người bắt đầu chụp ảnh, phát microblogging. Theo người xem càng ngày càng nhiều, cũng có phóng viên bắt đầu chạy tới, chụp ảnh phát tin tức. Trong lúc nhất thời, trên Internet cũng là nghị luận ầm ĩ. Bất quá mọi người cũng không biết, bốn người này vì cái gì đứng tại Phương Chính trước mặt không đi. Nhưng là bọn hắn biết, Phương Chính đã từ buổi sáng ngồi vào hiện tại, ngay tại kia nhìn kinh thư, ai tới đều không để ý, một bộ trầm mê trong đó bộ dáng. Bởi vậy, không biết bốn người này đến, như cụ tại nhìn Phật kinh, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là bọn hắn không hiểu rõ, bốn người này tại sao muốn đần độn đứng tại loại kia đây. Bọn hắn liền không lạnh à, chẳng lẽ sẽ không trước tiên tìm một nơi sưởi ấm, chờ Phương Chính không nhìn Phật kinh, lại tới chào hỏi. Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng có người nhận ra cái này ba cái là hôm qua thấy việc nghĩa hăng hái làm ba anh hùng, còn có người nhận ra lão nhân là ba anh hùng phụ thân. Thế là tiếng nghị luận cũng lặng yên biến hóa. Wow, cái kia chính là hôm qua cứu Phương Chính chủ trì Tống Hiền Hòa à. Rất đẹp trai à, ôn tồn lễ độ dáng vẻ, không nghĩ tới vẫn là anh hùng. Ngày hôm qua hiện trường video ta xem, chớ nhìn hắn bề ngoài, thật động thủ, lão soái, nước chảy mây trôi, lập tức liền đem kia bại hoại đụng bay ra ngoài. Đại ca, bọn hắn nghị luận ngươi đây, ngươi cũng thành anh hùng. Tống Hiền Thư thấp giọng nói, trên mặt theo bản năng nhiều hơn mấy phần vẻ đắc ý. Tống Hiền Hòa khẽ gật đầu, sau đó lập tức nhìn về phía Tống Viễn, sợ Tống Viễn bởi vì bọn hắn nói chuyện quấy rầy Phương Chính nhìn kinh thư mà tức giận. Kết quả Tống Hiền Hòa phát hiện, Tống Viễn khóe miệng vậy mà có chút thượng thiêu, hiển nhiên, hắn cũng đang vì bọn hắn cao hứng đâu. Trong chớp nhoáng này cho dù thâm trầm như hắn, bị người như thế tán thưởng, ánh mắt chỗ sâu cũng có mấy phần ý cười. Được người xưng tán, hắn cũng không lạ lắm, lúc trước đập hắn mông ngựa nhiều người, hắn học chính là tâm lý học, tự nhiên đối những người kia tâm tư như lòng bàn tay. Đều là trước mặt A Dô nịnh hót, có mưu đồ hư giả lời nói khách sáo mà thôi, cho nên hắn tự nhận là đối với loại này tán thưởng đã sớm chết lặng. Nhưng là giờ này khắc này, hắn chợt phát hiện, hắn cũng không phải là chết lặng, mà là chưa từng nghe qua thật lòng tán thưởng. Hôm nay, hắn chợt nghe loại này phát ra từ nội tâm tán thưởng, cái loại cảm giác này, vậy mà để quen thuộc thành công hắn, có một loại thành công kiêu ngạo cảm giác. Cảm giác kia, để hắn có chút lâng lâng, mười phần hưởng thụ. Trong lòng tự nhủ, đây chính là đương anh hùng cảm giác a. Đây chính là đương một người tốt cảm giác a. Thật đúng là, không tệ, đúng lúc này, đám người nghị luận lên Tống Hiền Thư. Cái kia là lão nhị Tống Hiền Thư a. Ta nghe nói hắn đơn thương độc mã truy cái kia tội phạm truy nã con hát đi, tựa như là rơi xuống vực đâu. Quả nhiên là người tốt có hảo báo, vậy mà không chết. Có người nói, đúng vậy a, cái đầu không cao, nhưng là thật dũng cảm. Ngươi nhìn hắn ánh mắt, đủ khốc, đây mới là nam nhân a. Không biết bọn hắn kết hôn không có. Nhị ca, bọn hắn khen ngươi đâu, cảm giác kiểu gì, thoải mái không, xuyệt. Tống Hiền Thư chứng trạc đàng hoàng đạo, mặt băng càng chặt hơn, không lớn mắt nhỏ lại càng thêm có thần, càng khốc. Quả nhiên, dẫn tới không ít thiếu nữ vụng trộm thét lên. Gia hỏa này ánh mắt chỗ sâu tràn đầy cười đắc ý. Hắn cũng yêu loại cảm giác này, lão tam thấy đại ca nhị ca đều bị người tán dương. Vậy mà không ai nói hắn, lập tức trong lòng có chút ủy khuất. Hôm qua hắn cũng xuất lực được chứ, thế nào liền bị người quên đi đâu. Đúng lúc này, liền nghe bên người có người nói, cái kia đầu chọc ta cũng nhớ kỹ, đặc biệt lợi hại. Có người móc ra đao tới trong nháy mắt hắn liền xông đi lên. Ngay cả đao còn không sợ, lập tức liền đem đối phương đụng bay ra ngoài. Ta cũng nhớ kỹ, cái kia đầu chọc sáng quá, so Phương Chính chủ trì còn lớn hơn còn sáng, quá chói mắt. Mặc dù tính tình có chút lớn, bất quá rất thật thà, ta thật thích người anh em này. Ân, bất kể nói thế nào, người ta là anh hùng. Đổi ta là không dám đối một cái móc ra đao tới ra hỏa động thủ, nhấc tay đầu hàng vẫn được, hắc hắc. Ta cũng phục, cái này một nhà ba huynh đệ, thật là cái đỉnh cái anh hùng. Ở giữa chính là hắn cửa lão cha ha, cũng không biết hắn là thế nào giáo dục, thật làm cho người hâm mộ. Nghe lời này, lão tam cười miệng đều không khép được, nếu như không phải lo lắng đến lúc này tình huống không thích hợp vui vẻ cười to, hắn đã sớm cười lên ha hả. Cho dù như thế, đó cũng là mặt mày hớn hở nhìn xem Tống Viễn, phảng phất tại nói, lão ba, ngươi nhìn, ta cũng là anh hùng đâu, hắc hắc. Tống Viễn gặp đây, trong mắt ý cười cũng càng dày đặc. Chung quy là nhà mình con cái, làm cha vĩnh viễn là lấy tử làm vinh. Con cái được xưng anh hùng, cái nào phụ thân không cao hứng. Bất quá khi Tống Viễn nhìn về phía Phương Chính thời điểm, lại phát hiện, Phương Chính vẫn là không nhúc nhích, chậm rãi đảo trong tay kinh thư, tựa hồ đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết. Nhìn đến đây, Tống Viễn ánh mắt thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua ba huynh đệ. Ba huynh đệ lập tức trung thực xuống dưới, an tĩnh đứng tại bên cạnh chờ lấy. Đám người nghị luận càng ngày càng nhiều, tiếng khen ngợi cũng là càng ngày càng nhiều, giọng nghi ngờ cũng là càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, trên Internet cũng cùng hiện trường không sai biệt lắm, tán dương có, nghi vấn cũng có, mà lại càng ngày càng nhiều. Ba huynh đệ thứ nhất cảm nhận được chúng nhân chú mục cảm giác, cũng lần thứ nhất bị nhiều người như vậy vây xem tán dương, càng là lần thứ nhất ngay trước phụ thân mặt bị người tán dương. Nhìn xem phụ thân làm sao cũng ẩn tàng không ngừng vui vẻ, cái này vui vẻ bọn hắn gặp qua, Tống Viễn ra tù thời điểm, ba người bọn hắn đi đón thời điểm, Tống Viễn nhìn thấy bọn hắn thời điểm chính là như vậy tiếu dung, vui vẻ như vậy. Kia là phát ra từ nội tâm vui vẻ, loại kia vui vẻ vô cùng tinh khiết, để cho người ta xem xét liền có loại cam tuyền mưa móc cảm giác, vô cùng thoải mái. Nhưng là về sau, theo thời gian giải ngũ, Tống Viễn mặc dù bị bọn hắn ba huynh đệ ăn ngon uống sướng cung cấp, nhưng là loại này xuất phát từ nội tâm chỗ sâu vui vẻ cũng rất ít gặp. Chương 1009, Hú Hòa Thượng. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, ba huynh đệ bỗng nhiên có chút minh ngộ. Có lẽ, chân chính hiếu thuận, cũng không phải là kim tiền xếp, mà là trở thành phụ thân kiêu ngạo. Nghĩ đến chỗ này, ba người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, theo bản năng gật gật đầu, đạt thành một loại nào đó ước định. Lại là một cái nghiêng đi qua, Tống Viễn rốt cục không kiên trì nổi uống rơi. Tống Hiền Hòa tranh thủ thời gian giúp đỡ một thanh Tống Viễn dắt, biểu thị còn muốn mình đứng. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi đi tới, chắp tay trước ngực nói, vị thí chủ này, sư phụ nói cho ngươi đi hậu viện ngồi hội. Tống Viễn sững sờ, nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại Hồng Hải Nhi, hắn có chút mộng. Cũng không gặp Phương Chính mở miệng nói chuyện a, cái này hình còn làm sao lại tới. Hồng Hải Nhi tiếp tục nói, sư phụ nhìn trải qua thời điểm đã nói, hôm nay sẽ có một vị lão thí chủ tới, nếu như đứng không yên, liền đi đằng sau nghỉ ngơi. Vậy chúng ta thì sao? Tống Hiền Thành nghe xong, vội vàng hỏi. Hồng Hải Nhi chắp tay trước ngực, khẽ mỉm cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Hiền Thành vừa muốn nói cái gì, Tống Hiền Hòa đột nhiên nói, chúng ta tiếp tục chờ. Đại ca, Tống Hiền Thành đã sớm lạnh không được, vốn cho rằng có thể giải phóng, kết quả Tống Hiền Hòa đem tới tay giải phóng cơ hội đem thả đi, lập tức gấp. Nhưng mà Tống Hiền Hòa một cái ánh mắt nghiêm nghị tới, Tống Hiền Thành lập tức ngậm miệng, vô cùng ủy khuất đứng tại kia bất động. Tống Viễn nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại ba huynh đệ, cuối cùng đối Hồng Hải Nhi gật gật đầu, đi theo Hồng Hải Nhi đi, tiến vào hậu viện, hắn cũng giật nảy mình, quay đầu nhìn xem sau lưng hòa thượng, lúc này mới xác định, mình còn tại trong tự viện, mà không phải trong vườn thú. Tống Viễn được thỉnh mời quá khứ sưởi ấm khoán, nghỉ ngơi. Tống Viễn đi về sau, Tống Hiền Hòa cũng có chút minh bạch lần này sự tình không có đơn giản như vậy. Bọn hắn vừa đến, Phương Chính ngay tại nhìn kinh thư, mà lại hoàn toàn đắm chìm vào không để ý bọn hắn, loại tình huống này có lẽ có, nhưng là tuyệt đối sẽ không trùng hợp như vậy bị bọn hắn gặp gỡ. Tống Hiền Hòa nhìn một chút Phương Chính trong lòng tự nhủ, đây coi là cái gì? Khảo nghiệm, vẫn là cái khác cái gì? Mặc kệ là cái gì, ta lạnh, ngươi cũng lạnh, ta không tin ta nhịn không quá ngươi. Thế là Tống Hiền Hòa ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Tống Hiền Thư cũng phát hiện bầu không khí có chút vi diệu, bất quá hắn tự hỏi, mệnh của hắn là Phương Chính cứu, chết rét, cùng lắm thì xem như trả lại hắn đến đây. Tống Hiền Thư cũng trầm tĩnh xuống tới, an tĩnh chờ đợi Phương Chính xem hết kinh thư. Tống Hiền Thành mặc dù muốn đi, nhưng là đại ca nhị ca đều không đi, hắn như thế nào dám đi. Huống chi, hắn cũng tin tưởng, mệnh của hắn tám thành cũng là Phương Chính cứu. Người ta cứu hắn một mạng, chờ một chút lại như thế nào. Cùng lắm thì, chết còng a. Thế là, ba huynh đệ cứ như vậy đứng đấy, mặc cho gió bấc thổi sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím, toàn thân run rẩy, nhưng là không đi. Vừa mới bắt đầu ba huynh đệ còn muốn lấy chết cóng dẹp đi, nhưng là thật đông lạnh gần chết thời điểm, ba cái thứ không sợ chết cũng bị kích thích lên hỏa khí, từng cái trợn to tròng mắt nhìn xem Phương Chính, bọn hắn cũng nghĩ không ra, hòa thượng này cũng không có mặc nhiều ít quần áo, vẫn ngồi ở cái nào băng lãnh cây trúc trên ghế, đồng dạng thổi gió lạnh, không sưởi ấm khoán, hắn liền không lạnh a. Lại là một cái nghiêng đi qua, Phương Chính như cũ tại kia an tĩnh đọc sách, một chút cũng nhìn không ra lạnh dấu hiệu. Ba huynh đệ ý cảnh lạnh đánh lên bệnh sốt rét, chân đều đã mất đi chi giác. Nguyên bản người xem náo nhiệt đều chạy mấy nhóm, tới mấy nhóm. Không có cách, quá lạnh, lòng hiếu kỳ mạnh hơn, đương thân thể gánh không được thời điểm, vẫn là sẽ dương đi đường. Bất quá vẫn là có một ít người đang kiên trì, bởi vì bọn hắn phát hiện, trực tiếp lần này Tam Anh Hùng bái Phương Chính sự kiện, lại có thể hấp thu đại lượng fan hâm mộ, nhóm có là lớn V có chỉ là người bình thường, những người này chưa từng bị nhiều người như vậy chú ý qua. Trong lúc nhất thời, hưng phấn, đã quên lạnh, lại lạnh cũng kiên trì. Cùng lắm thì liền chạy vài vòng, lại là nửa cái nghiêng đi qua. Tống Hiền Hòa y nguyên cắn răng kiên trì, Tống Hiền Thư đã nhanh phải ngã, Tống Hiền Thành đã triệt để không chịu nổi, thừa dịp không ai nhìn hắn, quát to một tiếng, Phương Chính chủ trì. Cái này một cuống họng, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Ai có thể nghĩ tới rằng có hảo hảo, đột nhiên đến như vậy lập tức. Tống Hiền Hòa cùng Tống Hiền Thư cũng giật nảy mình, vừa muốn răn dạy Tống Hiền Thành một câu. Chỉ thấy Phương Chính nhẹ nhàng khép lại quyển sách trên tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, đối bọn hắn cười cười ôn hòa nói, A Di Đà Phật, các vị thí chủ, thế nhưng là lạnh. Nghe nói như thế, không chỉ là ba người, liền ngay cả bốn phía xem náo nhiệt người xem đều bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng mắng to, ngọa tàu không đứng đắn đại sư quả nhiên là cái hố bức hàng đã sớm biết bọn hắn tới, chính là cố ý không để ý bọn hắn, an tĩnh đọc sách. Đồng thời, microblogging bên trong khán giả cũng đi theo vỡ tổ. Bọn hắn cũng không có đổi qua địa phương, từ đầu tới đuôi chú ý đâu. Tính toán thời gian, Tống gia ba huynh đệ trọn vẹn đứng mấy cái nghiêng a bằng chính hố bọn hắn còn chưa tính, ngươi ngược lại là tiếp tục giả bộ nữa a, dạng người ta còn thoải mái một chút, coi như thành kính bồi tiếp ngươi, nhìn ngươi lĩnh hội Phật pháp. Truyền đi, cũng là một đoạn giai thoại, hiện tại tốt, cái này chết hòa thượng vậy mà trực tiếp điểm phá, cái này nếu là truyền đi, giai thoại khẳng định là không có. Mắng bọn hắn ba cái ngu xuẩn, khẳng định nhiều. Không hổ là không đứng đắn đại sư, thật mẹ nó không đứng đắn. Bất quá hắn như thế hố ba anh hùng, có ý tứ a. Mặc dù ta cũng cảm thấy không đứng đắn đại sư làm như vậy có chút hố, bất quá căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, ta không hạ kết luận, liền an tĩnh chờ kết quả nhìn có hay không đảo ngược. Ta cũng vậy, ta cảm thấy, mặc kệ là nguyên nhân gì, lần này đều có chút quá. Vì sao ta có loại đáng xấu hổ ý nghĩ, các ngươi nói, không đứng đắn đại sư có phải hay không là nghĩ dẫm lên anh hùng bả vai, sung sướng. Ây, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tống Hiền Thành nghe xong Phương Chính, lập tức phát hỏa, hét lớn, ngoại tàu đã sớm biết chúng ta tới, cố ý không để ý chúng ta a, đây cũng quá hố, đây là thành tâm muốn chết cóng chúng ta a. Phương Chính nghe được gia hỏa này bạo nói tục, cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả hỏi, ngươi lạnh, ngươi sẽ không nói a. Ngươi nhìn, ngươi nói, bần tăng liền biết, ngươi không nói, bần tăng nào biết được ngươi lạnh chịu không được, còn tưởng rằng ngươi thích đứng đấy đâu. Tống Hiền Thành lập tức bị tức gần chết. Hắn vốn là không am hiểu ngôn từ, chửi nhau vẫn được, thế nhưng là đối mặt Phương Chính cái này ân nhân, bạo nói tục đã là cực hạn. Mắng chửi người, đoán chừng đại ca nhị ca liền có thể đánh hắn gần chết, huống chi còn có cái lão cha ở phía sau đâu. Nhìn thấy Tống Hiền Thành kinh ngạc, Tống Hiền Hòa tiến lên phía trước nói, Phương Chính chủ trì, chúng ta coi như không nói lời nào, ngươi cũng hẳn là biết chúng ta tới a. Chúng ta lạnh chịu không được ngươi cũng hẳn là biết a. Phương Chính cười nói, ngươi lạnh, vì sao không đi sưởi ấm khoán? Vì sao còn muốn đứng ở chỗ này? Chương 1010, Phương Chính lý luận. Tống Hiền Hòa lập tức nói, đại sư đã cứu chúng ta người một nhà tính mệnh, ân trọng như núi, chúng ta tới bái phỏng ngươi, nghĩ chân thành nói tiếng cảm ơn, đồng thời tìm kiếm một phần đáp án. Tự nhiên muốn tôn trọng đại sư lĩnh hội Phật Pháp, chúng ta tự nhiên muốn tại bên cạnh chờ. Nói như vậy, ngươi cảm thấy, cách làm của ngươi là đúng rồi. Phương Chính hỏi, đương nhiên, chẳng lẽ đại sư cảm thấy cách làm của chúng ta không đúng a? Tống Hiền Thư hỏi, Phương Chính cười cười, nói các ngươi như thế tôn trọng bần tăng đương nhiên cho rằng là đúng. Đúng a, đã như vậy, ngươi làm gì còn hại chúng ta? Chúng ta đều muốn bị ngươi hố chết, lạnh chết ta rồi. Tống Hiền Thành khổ hề hề đường, Phương Chính thiếu dung nghiêm, nghiêm mặt nói, đã các ngươi hỏi, kia bần tăng cũng muốn hỏi các ngươi. Đã các ngươi cho là các ngươi chờ đợi bần tăng là đúng. Như vậy trời đông giá rét phía dưới, các ngươi có lạnh hay không? Lạnh a, ba người theo bản năng nói. Phương Chính tiếp tục nói, lại lạnh xuống, có thể hay không bệnh? Sẽ a, Tống Hiền Thành nói, Phương Chính tiếp tục hỏi, tiếp tục, có thể hay không chết? Sẽ a, Tống Hiền Xe tiếp tục nói, Phương Chính nói, đã biết rõ chờ đợi kết quả là sẽ lạnh, sẽ bệnh, sẽ chết, vậy các ngươi vì cái gì còn phải đợi bần tăng? Không phải nói a, đây là vì biểu thị chúng ta đối với ngài tôn kính cùng cảm ơn a. Tống Hiền Thư theo bản năng nói, Tống Hiền Hòa lại lâm vào suy tư ở trong, Phương Chính tiếp tục nói, đúng vậy a. Các ngươi cho là các ngươi tại làm lấy đúng sự tình, trên thực tế lại tại đem mình đưa hướng băng lãnh, ốm đau, thậm chí là tử vong. Các ngươi tại đầu này băng lãnh trên đường càng chạy càng xa, lại chỉ là bởi vì một cái cũng không quá trọng yếu lý do, các ngươi thật cảm thấy đáng giá a. Đã lạnh, vậy liền sớm làm rời đi, tìm ấm áp địa phương, sưởi ấm thân thể, ngủ một giấc, chẳng phải là tốt hơn. Nhân sinh ngắn ngủi như thế, làm gì đem mình lưu tại băng lãnh bên trong. Phương Chính nói đến đây, ngoại trừ ngốc nhất Tống Hiền Thành bên ngoài, Tống Hiền Thư cũng bắt đầu suy tư. Phương Chính gặp đây, khẽ mỉm cười nói, xuống núi đi, ngày mai lên núi tới đón phụ thân các ngươi xuống núi. Nói xong, Phương Chính hất lên một đêm, lưu cho ba huynh đệ một cái sáng ngời cái ót, chậm rãi đi vào hậu viện. Tống Hiền Thành vẻ mặt khó hiểu, thầm nghĩ cứ đi như thế. Còn không có hỏi chúng ta vì sao lên núi đâu, nghi vấn của chúng ta ngươi vẫn chưa trả lời đâu. Thế là Tống Hiền Thành liền muốn gọi lại Phương Chính, Tống Hiền Hòa lại đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, đi thôi, xuống núi thôi. Đại ca, cái này, nghi ngờ của chúng ta hắn còn không có cho chúng ta giải khai đâu. Cứ như vậy đi a. Tống Hiền Thành có chút mộng, Tống Hiền Hòa thở dài nói, đại sư Phật Pháp coi là thật cao thâm, chúng ta lên núi thời điểm, hắn liền đã biết chúng ta muốn hỏi điều gì. Vừa mới hắn đã cấp ra đáp án, hắn nói gì, ta liền nghe hắn chuyên gia chém gió. Tống Hiền Thành một mặt mộng bức mà hỏi, Tống Hiền Hòa ngửa đầu nhìn trời, đối hai vị đệ đệ nói, sau khi xuống núi, tất cả sinh ý đều đoạn mất đi. Về sau, các người đừng lại động một chút lại cùng người động thủ, thành thành thật thật hợp lý cái con ngoan, cưới cái lão bà, hiếu thuận cha. Chờ ta trở lại, đại ca, người muốn đi. Tống Huyền Thư cùng Tống Huyền Thành đồng thời sững sờ, hỏi. Tống Huyền Hòa gật đầu nói, trời như thế lạnh, không cần thiết tiếp tục ở bên ngoài như thế ở lại nữa rồi. Nếu không, sớm muộn sẽ chết cóng. Đại ca, ngươi nói gì thế? Ta thế nào nghe không hiểu? Tống Huyền Thành gấp, Tống Huyền Thư cũng muốn nói cái gì, lại bị Tống Huyền Hòa ngăn lại. Tống Huyền Hòa nói, được rồi, xuống núi thôi, ban đêm ngủ ngon giấc. Ngày mai, chúng ta còn muốn lên núi tiếp lão ba đâu. Tống Huyền Thành y nguyên không hiểu ra sao, Tống Huyền Thư như có điều suy nghĩ, Tống Huyền Hòa phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, bộ pháp là càng chạy càng nhẹ nhõm, cả người đều giống như nhẹ đi nhiều. Hạ Sơn, ba huynh đệ y nguyên ở tại Vương Hữu Quý trong nhà. Ngày thứ hai, trời có chút sáng lên, Tống Huyền Thành đứng lên, ngáp một cái, nhìn chung quanh một chút, đột nhiên ngây ngẩn cả người, kêu lên, nhị ca đâu? Gia hỏa này bình thường nhưng so với ta lười a, làm sao hôm nay dậy sớm như thế? Đang ngủ cảm giác Tống Huyền Hòa nghe xong đột nhiên ngồi dậy. Ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên, Tống Huyền Thư không thấy. Tống Huyền Hòa trong lòng có loại dự cảm xấu, tranh thủ thời gian nhảy xuống mặt đất, đuổi theo ra đi, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy mới hạ trên mặt tuyết, viết vài cái chữ to. Đại ca, tam đệ, chiếu cố tốt cha, chờ ta trở về. Đại ca, ta cùng tam đệ muội đọc qua sách, không có người thông minh. Không làm nghề cũ, chúng ta không biết như thế nào kiếm tiền. Người được đi học, không làm vốn ban đầu bên trên cũng có thể mang theo tam đệ cùng cha được sống cuộc sống tốt. Cho nên, vẫn là để ta đi, không cần tìm ta, ta khẳng định so với các ngươi động tác nhanh. Bảo trọng, chờ ta, Tống Huyền Hòa gặp đây, thở dài, hắn bỗng nhiên có chút hối hận xuống núi thời điểm nói kia mấy câu. Lão Tam mặc dù nghe không hiểu, nhưng là Tống Huyền Thư hay là có mấy phần ngộ tính, hắn nghe hiểu. Tống Huyền Thành mộng, lôi kéo Tống Huyền Hòa nói, đại ca, cái này. Nhị ca đến cùng làm gì đi, các ngươi đây là chuyện ra sao a? Hòa thượng kia đến cùng cho các ngươi rót cái gì mê hồn dược rồi. Cái này, Tống Huyền Hòa nhìn xem gấp xoay quanh Tống Huyền Thành, thở dài nói, lão Tam, chúng ta làm qua sự tình, thật thiên y vô phùng a. Tống Huyền Thành sững sờ, nói, đại ca, người hỏi cái này làm gì? Chúng ta thiết kế những cái kia kế hoạch, đương nhiên là thiên y vô phùng. Tống Huyền Hòa khẽ lắc đầu nói, ta trước kia cũng cho là như vậy, nhưng là thấy qua phương chính chủ trì về sau, ta chợt phát hiện, đó bất quá là một chuyện cười. Trên thế giới có thể có phương chính chủ trì dạng này kỳ nhân, khó tránh khỏi cũng không có cái khác kỳ nhân. Nói thật cho ngươi biết đi, ta đã sớm nhận được tin tức, phía trên đã đối với chúng ta Hoa Triển Lãm Ảnh mở điều tra, đồng thời tìm được một chút manh mối. Sau đó thì sao? Tống Huyền Thành cũng khẩn trương. Tống Huyền Hòa nói, ta một mực tại vận dụng chúng ta tài nguyên cùng đối phương quần nhau. Nguyên bản cũng không nghĩ nhiều, nhưng là thấy qua phương chính chủ trì về sau, ta bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý. Ta trước đó bất quá là lừa mình dối người, thế giới như thế lớn, quốc gia mạnh như vậy, ta có thể quần nhau một ngày, hai ngày, còn có thể quần nhau cả một đời a. Làm chúng ta tài nguyên sử dụng hết, còn lại, chính là chờ đợi bị tóm, sau đó từng cái bị xử bắn. Đây chính là phương chính chủ trì nói, trời lạnh, chúng ta biết rõ sẽ chết cóng, vẫn còn đang kiên trì cái gọi là chính xác lý niệm. Chúng ta cũng sớm đã không phải là vì sinh tồn, mà là bởi vì quen thuộc loại phương thức này, cho nên vẫn đang làm lấy loại này chuyện phạm pháp. Bởi vì chúng ta muốn tiền nhiều hơn, cải thiện sinh hoạt, làm lấy loại này điên cuồng sự tình. Nhưng là, một ngày nào đó, chúng ta sẽ bị chết cóng. Duy nhất giải thoát biện pháp, chính là dù cho dừng lại, tìm ấm áp địa phương đi lấy ấm. Tống Huyền Thành mở to hai mắt nhìn, nói cái này, đi cái nào sưởi ấm. Tống Huyền Hòa nói, làm sự tình, cũng nên có người đi gánh chịu. Ba người chúng ta nếu là đều đi tự thú, cha liền không ai chiếu cố. Cho nên ta dự định một người đi chống đỡ hết thảy, các ngươi triệt để chậu vàng rửa tay, dạng này cũng cho phía trên một cái công đạo. Mà lại, chúng ta làm sự tình, cũng không phải tội ác tày trời đại tội, chỉ cần tìm được tốt nhất luật sư, còn không đến mức bị bắn chết. Quan hắn mười mấy 20 năm, sau khi ra ngoài, lại là một nhà đoàn viên. Chương 1011, còn có ba cái. Tống Huyền Thành nói, khó mà làm được, muốn đi, cũng là ta đi a. Không làm nghề cũ, ở bên ngoài, ta gì cũng không biết, không có gì dùng a. Ngươi thông minh, nhị ca tài giỏi, các ngươi ở bên ngoài, hảo hảo kiếm tiền, ta ra liền tưới nhuần nha. Ngươi cái này đầu óc, thật muốn bị bắt vào đi, mấy câu liền đều cho ngươi lắc lư ra. Đến lúc đó, còn không đều là cùng một chỗ bị bắt. Tống Huyền Hòa trừng mắt liếc hắn một cái, Tống Huyền Thành lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, lần thứ nhất, hắn hối hận không có đi học. Tống Huyền Hòa nói, không nghĩ tới, nhị đệ vậy mà trước ta một bước đi. Hắn chuyến đi này, chính là đang vì chúng ta sưởi ấm, cũng cho chúng ta một lần cơ hội sống lại. Tam đệ, về sau đừng lại tùy tiện động võ. Thế nhưng là, Tống Huyền Thành muốn nói chút gì, thế nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Tống Huyền Hòa vỗ vỗ Tống Huyền Thần bả vai nói, đừng cho lão nhị hy sinh trở nên không có ý nghĩa. Vì lão nhị, nghe nói như thế, Tống Huyền Thần rốt cuộc dùng sức gật đầu nói, đại ca, người yên tâm, ta hiểu rồi. Nói xong, hai người hít sâu một hơi, leo lên núi Nhất Chỉ. Chờ hai người đến trên đỉnh núi, chỉ gặp dưới cây bồ đề ngồi hai người, một áo trắng tăng nhân, còn có một sắc mặt hồng nhuận lão nhân một đầu tóc đen nhánh, ngồi tại băng thiên tuyết địa bên trong, y nguyên lộ ra 10 phần có tinh thần. Phương Chính chủ trì, chúng ta tới, cha ta đâu? Lão Tam vừa nhìn thấy Phương Chính liền hét lên, thanh âm có chút sông. Hắn thấy, Tống Huyền Thư sẽ đi tự thú, bảo vệ bọn hắn, tất cả đều quái Phương Chính cái này hỗn đản hiền lành. Nhưng là Phương Chính cuối cùng đã cứu hắn cùng lão nhị cùng bọn hắn phụ thân mệnh, đối mặt ân nhân cứu mạng hắn lại không tốt giận mắng hoặc là động thủ. Thế là, lão Tam chỉ có thể đem một bồn lửa giận, dung nhập vào trong lời này, tăng lên dưới giọng, phát tiết chính dưới bất mãn. Tống Huyền Hòa trừng mắt liếc lão Tam, bất quá lão Tam chỉ coi không thấy được. Phương Chính cũng không tức giận, phủi một chút hai anh em về sau, khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, lạc đường biết quay lại, đúng là khó được. Hòa thượng, nói gì thế? Cha ta đâu? Lão Tam kêu lên, Phương Chính cười ha hả nhìn xem lão nhân trước mặt nói, đây không phải ngồi ở trước mặt các ngươi thế này. Lời này vừa nói ra, hai anh em lập tức trợn tròn mắt. Trước mắt là mình cha ruột, cái này sao có thể? Hai người xoa xoa con mắt, quan sát tỉ mỉ lão nhân trước mắt, một đầu tóc đen nhánh, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt quính quính rùng thần. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ thật là nhà mình phụ thân, bất quá cái này làn da, bộ dáng này, cùng ngày hôm qua Tống Viễn hoàn toàn không giống a. Hai anh em có chút mộng bức. Hiền Hòa, Hiền Thành, làm sao, một ngày không thấy, liền nhận ra không phải ta. Tống Viễn cũng có chút buồn bực, buổi sáng về sau, hắn đã cảm thấy toàn thân tinh khí thần vô cùng sung mãn, cái này mấy chục năm chưa bao giờ giống hôm nay tinh thần như vậy qua. Liền xem như cái này trời rất lạnh, hắn cũng không thấy đến lạnh như vậy, thậm chí còn có rảnh rỗi nhã hứng cùng Phương Chính ngồi tại dưới cây bồ đề trò chuyện thiên phẩm trà. Nhưng là hắn liền buồn bực, mình đứa con thế nào cũng không nhận ra mình rồi. Nghe được Tống Viễn thanh âm, Tống Huyền Hòa cùng Tống Huyền Thành lần nữa mộng. Bọn hắn trong trí nhớ Tống Viễn là hoa dâm tóc, hữu khí vô lực, khuôn mặt tiều tụy, da bọc xương. Thế nhưng là người trước mắt này, hết lần này tới lần khác thanh âm của đối phương nhưng lại là quen thuộc như vậy, bởi vậy hai anh em có chút không chắc. Tống Viễn cau mày nói, các ngươi phát cái gì ngốc? Huyền Hòa, người khi đó vụng trộm khoai tây cho hai cái anh em ăn, bị ta dùng đế giày đánh sự tình còn nhớ rõ không? Huyền Thành, lúc trước trong khe nước chơi nước, giày bị nước trôi đi sự tình quên đi. Nghe được Tống Viễn nói ra những này chỉ có mấy người biết đến bí mật về sau, Tống Huyền Hòa cùng Tống Huyền Thành lúc này mới xác định thân phận của đối phương. Tống Huyền Thành trực tiếp cả kinh kêu lên, lão ba, thật là ngươi. Thế nhưng là, ngươi thế nào biến dạng này rồi? Tống Huyền Hòa cũng nói, đúng vậy a, lão ba, ngươi cái này. Một ngày không thấy, làm sao biến hóa như thế lớn? Tống Viễn ngây ngẩn cả người, biến hóa? Hắn có thể có biến hóa gì? Nhìn xem Tống Viễn kinh ngạc bộ dáng. Tống Huyền Hòa tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra cho lão nhân đập tấm hình sau đó đưa tới, Tống Viễn xem xét, lập tức trợn tròn mắt, hoảng sợ nói, đây là ta. Cái này, ta, chuyện gì xảy ra a? Nhìn thấy Tống Viễn vẻ mặt này, hai anh em mới xác định, Tống Viễn là thật không biết mình phát sinh biến hóa lớn như vậy. Phụ tử ba người nhìn nhau về sau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý tứ, theo bản năng nhìn về phía ngồi tại bên trên Phương Chính. Nhưng mà, vừa mới vẫn ngồi ở bực này Phương Chính, vậy mà không biết từ lúc nào biến mất. Trên ghế trúc rỗng tuếch, chỉ có cái kia bát trà còn tại kia đặt vào, chứng minh nơi này vừa mới còn có người. Hòa thượng này khi nào thì đi, Tống Huyền Thành thầm nói, ta đi tìm hắn. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, A-di-đà Phật, ba người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một tiểu hòa thượng xuất hiện tại ba người bên người, cũng không biết đứng bao lâu. Nhìn thấy ba người nhìn qua, tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực nói, ba vị thí chủ, như là đã phụ tử gặp lại, nếu là không có việc gì, vậy liền xuống núi đi. Sư phụ ngươi đâu? Tống Huyền Hòa hỏi, gia sư đã đi nghỉ ngơi, bất quá gia sư nói, nhân quả có báo, mặc kệ phát sinh cái gì, các vị thí chủ đều không cần trách móc. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, các vị thí chủ ngày sau tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Hồng Hải Nhi làm một cái thủ hiệu mời. Ba người nhìn nhau, Tống Viễn bỗng nhiên thở dài, nói, đại sư thật là Phật sống vậy. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mời đại sư yên tâm, ta tại thế một đài đâu. Liền sẽ không để mấy người bọn hắn thằng danh con lại đi làm một tơ một hào chuyện xấu. Tống Huyền Hòa nghe vậy, đối hậu viện phương hướng khom mình hành lễ nói, ân cứu mạng, tái sinh ân nghĩa, khuyên bảo ân tình, ta Tống Huyền Hòa ghi nhớ trong lòng. Đại sư xin yên tâm, chúng ta anh em ngày sau sẽ không đi làm bất luận cái gì chuyện xấu, chúng ta đem một lần nữa làm người, làm một cái hiếu thuận phụ thân người tốt. Tống Huyền Thành ở giữa phụ thân cùng đại ca đều nói như vậy, sờ sờ đầu chọc, cũng nói, ta về sau đi đọc sách được không? Nghe nói như thế, Tống Huyền Hòa cùng Tống Viễn đều phát phì cười, có làm như vậy bảo đảm nói a. Nên nói đều nói rồi, Tống Viễn mang theo hai anh em xuống núi. Ba người vừa đi, Hồng Hải Nhi liền chạy tới Phương Chính trước mặt, nói, sư phụ, người cứ như vậy thả bọn họ đi à nha. Kia hai anh em trên thân nhưng còn có rất nhiều nghiệp lực đâu. Có người đi đem những này nghiệp lực đỉnh, bọn hắn nếu là thật sự hối cải để làm người mới, chẳng mấy chốc sẽ công đức lớn hơn nghiệp lực, chân chính đương một người tốt. Ngồi tại hậu viện, căn bản không có đi nghỉ ngơi, mà là tại kia uể oải phơi trong ngày mùa đông mặt trời Phương Chính, cười ha hả nói. Dạng này à, vậy mấy tên làm sao bây giờ? Hồng Hải Nhi nhìn về phía phòng bếp, trong phòng bếp còn nằm ba người đâu. Ba người không có gì đặc biệt, chính là cái ót có một cái bọc lớn. Ba người này chính thức Lâm Văn Long, con hát, Ngô Việt Nga ba người. Ba người từ khi bị Phương Chính cứu được về sau, vẫn còn tại trong phòng bếp giao cho Hàm Ngư trông giữ. Chương 1012, trên trời rơi xuống công lao. Mà Hàm Ngư trông giữ phương thức chính là, ai tỉnh, liền cho người đó một gậy, trực tiếp đánh ngất xỉu. Nhìn như vậy bớt lo, nhìn xem ba người này, Phương Chính thản nhiên nói, bọn hắn mặc dù lệ thuộc vào Hoa Ảnh, nhưng là bọn hắn làm cũng không phải là ba anh em chỉ điểm, mà là mình nhận nhiệm vụ, kiếm tiền sau giao phí bảo hộ. Tính như vậy xuống tới, bọn hắn tất cả tội nghiệp đều tại trên người mình. Tịnh Tâm đem bọn hắn đưa cục cảnh sát đi thôi, nên như thế nào xử phạt bọn hắn, kia là cảnh sát sự tình. Ách, cứ như vậy ném đi qua, Hồng Hải Nhi theo bản năng hỏi, dù sao, ba người này thế nhưng là được mọi người nhìn xem ngã xuống sườn núi, cái này đột nhiên xuất hiện tại cục cảnh sát, còn nhảy nhót tưng bừng, đây cũng quá không nói được đi. Phương Chính cười nói, cứ như vậy ném đi qua, nhớ kỹ đừng cho người thấy là ngươi ném đi qua. Hồng Hải Nhi có chút đã hiểu, lập tức chạy tới, vung tay lên, cuốn lên ba người, phá không mà đi. Cùng lúc đó, Tùng Vũ huyện cục cảnh sát cửa chính, Bao Vũ Lạc một mặt ý cười từ cục cảnh sát đi ra. Nàng rất vui vẻ, phi thường vui vẻ, mặc dù hai ngày trước mấy người ngã xuống sườn núi, tìm thấy được hiện tại, vẫn là một người đều không tìm được. Nhưng là Tống Hiền Thư cái này đã bị nhận định ngã xuống sườn núi ngã chết, vậy mà nhảy nhót tưng bừng chạy đến cục cảnh sát tự thú. Hơn nữa lúc ấy vừa vặn nàng tại trực ban, cái này trên trời rơi xuống tới đại công lao mặc dù kém chút đem nàng hù chết, bất quá sau đó thì là cuồng hỉ. Lại thêm Tống Hiền Thư hết sức phối hợp, cái gì đều chiêu, trực tiếp phá rất nhiều án chưa giải quyết, trong lúc nhất thời, công lao của nàng là kiếm đầy bồn đầy bát. Cho nên, hiện tại tâm tình của nàng gọi là một cái vui sướng. Đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi từ trên trời giáng xuống. Bao Vũ Lạc cơ hồ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người từ trên trời giáng xuống. Bao Vũ Lạc theo bản năng hướng bên cạnh nhảy một cái, tiếp lấy liền nghe bịch một tiếng, một người mặt hướng xuống, ném xuống đất. Bao Vũ Lạc lúc này mới kịp phản ứng, mau chóng tới xem xét thương thế của đối phương, kết quả vừa muốn đưa tay đi lật người. Bao Vũ Lạc bỗng nhiên cảm giác toàn thân run rẩy, đều nổi da gà. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, bọn hắn cục công an phụ cận không có cao lầu. Gần nhất đều tại 100 mét có hơn, người nào có thể từ 100 mét có hơn nhảy lầu, nhảy đến nơi này đến. Phải có bản lãnh này, còn nhảy cái gì lâu ha? Trực tiếp nhảy xa đi, tuyệt đối chiếm lấy vô địch thế giới vị trí, xưng vương xưng bá. Tháng ngày vô cùng vui sướng, đâu còn dùng nhảy lầu. Huống chi, từ thưởng thức góc độ nhìn lại, tuyệt đối không ai có thể nhảy xa như vậy. Như vậy, người này là từ đâu tới? Nghĩ đến khởi tử hoàn sinh Tống Hiền Thư, Bao Vũ Lạc bỗng nhiên có loại xung động muốn khóc, thầm nói chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ đâu. Cái này từng kiện sự tình cũng quá tà môn a. Mặc dù nói như vậy, bất quá Bao Vũ Lạc vẫn là đi lật một chút thân thể của đối phương, xem xét gương mặt kia, Bao Vũ Lạc oa một tiếng liền kêu lên, Lâm Văn Long. Hắn không phải rớt xuống vách đá a? Làm sao quảng nơi này, có ngoài hai người đâu? Tiếng nói mới rơi, liền nghe trên đầu sinh phong, Bao Vũ Lạc cơ hồ phản xạ có điều kiện sau nhảy. Tiếp theo liền thấy một bóng người bịch một tiếng nện ở Lâm Văn Long trên thân. Bao Vũ Lạc nuốt ngụm nước bọt, thầm nói, đây tuyệt đối là mộng. Nếu không đó căn bản không có cách nào giải thích ra. Cái này từng cái đều là từ chỗ nào đến rơi xuống. Quá không khoa học, Bao Vũ Lạc mặc dù thân thể đều run rẩy, bất quá vẫn là tiến tới kiểm tra đối phương tình huống, xem xét mặt, nàng trong nháy mắt liền mộng bức, ngây ngốc mà nói, đây là Ngô Việt Nga. Ông trời ơi, thoáng một cái đến rơi xuống hai cái. Lão thiên gia, ngươi sẽ không trả lại cho ta rơi cái hí. Nhanh như vậy liền đến rồi. Bao Vũ Lạc cảm nhận được trên đầu tiếng gió, tranh thủ thời gian sau nhảy, đồng thời ngửa đầu nhìn trời, quả nhiên thấy một bóng người rơi xuống. Cũng không biết từ cao bao nhiêu đến rơi xuống, nhưng là Bao Vũ Lạc 10 phần khẳng định, đây tuyệt đối không phải từ phụ cận trên nhà cao tầng nhảy xuống. Nếu không liền xem như thiết cầu cũng muốn té ra cái hố đến. Tuyệt đối không có khả năng còn thở. Bành, bóng người kia nện ở Ngô Việt Nga trên thân. Bao Vũ Lạc cũng không lên trước, nhìn đối phương mặc, nàng đã nhận ra, đây tuyệt đối là con hát. Thế là Bao Vũ Lạc theo bản năng bấm một cái cánh tay của mình, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta đây nhất định là mộng. Tuyệt đối là mộng, ai u, đau quá, chẳng lẽ đây không phải mộng? Bao Vũ Lạc chỉ cảm thấy đầu óc đều nhanh rối loạn, chuyện trước mắt thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, đầu óc của nàng đã theo không kịp. Đúng lúc này, có Bao Vũ Lạc đồng sự đi ra, liếc mắt liền thấy được trên mặt đất nằm sấp ba người, chạy tới xem xét, hoảng sợ nói, ông trời ơi, mưa rơi người như thế trâu bò, vừa thu một cái Tống Hiền Thư, lại bắt con hát tổ. Người đây là muốn thăng thiên tiết tấu à? Bao Vũ Lạc có thể nói cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng về lấy mỉm cười, sau đó mơ mơ hồ hồ đi theo đồng sự, để cho người đem ba cái hôn mê ra hỏa lôi vào cục cảnh sát. Sau đó căn cứ bọn hắn nắm giữ các loại manh mối, cùng Tống Hiền Thư lời nhắn nhủ tin tức, rất nhẹ nhàng công phá con hát tổ phòng thủ, thu được bọn hắn muốn. Sau đó liền tiến vào pháp định chương trình, bất quá cái chương trình này, để phá án nhân viên cảnh sát cũng có chút phát điên. Các ngươi không phải rơi xuống vực a? Các ngươi là thế nào sống sót? Không biết, vậy các ngươi là thế nào tới cục cảnh sát? Không biết, vậy các ngươi còn nhớ rõ cái gì? Một đầu hàm ngư khiêng một cây gậy đối ta cười. Giờ này khắc này, Bao Vũ Lạc một mặt mờ mịt ngồi tại bàn làm việc của mình trước, không ngừng lẩm bẩm, mẹ nó, ta nhất định là đang nằm mơ. Sau đó bóp một chính dưới đùi, sau đó đào hoa một tiếng kêu thành tiếng, vô hạn tuần hoàn bên trong. Cùng lúc đó, trên Internet cũng đang sôi nổi nghị luận. Bất quá bọn hắn nghị luận không phải con hát bọn người như thế nào, mà là tại nghị luận Phương Chính lúc trước đối Tống Hiền Hòa ba anh em nói lời. Ta còn tưởng rằng Phương Chính chủ trì đang trang bức đâu, không nghĩ tới, hắn thật đang trang bức a. Ta muốn nói, hắn cái này bức trang thật tự nhiên, ta kém chút liền tin hắn, cho là hắn là thật đắm chìm trong biển sách bên trong không cách nào tự kiềm chế. Trọng điểm là, căn cứ tin tức mới nhất, Tống gia anh em bên trong Tống Hiền Thư lại là cái một thân tội phạm truy nã. Hắn bị Phương Chính kia một lời nói điểm hóa, sau đó đi tự thú. Cái này mẹ nó, ta có thể nói cái gì? Trên lầu chú ý, đọc sách không cách nào tự kiềm chế chỉ có Kim Bình Mai. Mặt khác, không đứng đắn đại sư cái này một đợt trang bức, ta cũng phục. Phốc, trên lầu, chú ý đội hình, chúng ta đang thảo luận chính sự. Tốt a, không đứng đắn đại sư lần nữa dùng thực lực đã chứng minh chính hắn danh hào, không đứng đắn, hắn là chăm chú. Về sau không muốn gọi không đứng đắn đại sư, cũng không cần gọi Phương Chính chủ trì, cứ gọi Lệch Gia đại sư được. Ha ha, Lệch Gia đại sư, cái này tốt, đúng, liền gọi Lệch Gia đại sư. Thế là, Phương Chính lại mơ mơ hồ hồ nhiều hơn một cái mới ngoại hiệu. Bất quá lần này, Phương Chính là tận mắt thấy, đối với cái này mới ngoại hiệu, Phương Chính nhếch nhếch miệng, thầm nói, bần tăng rõ ràng gọi Phương Chính, lúc nào được không chỉnh ngay ngắn. Những này hố, sư phụ, ngươi lại bị những tên kia lên ngoại hiệu, đối với cái này, ngươi có cái gì cái nhìn? Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, chương 1013, hàm ngư cùng điện thoại di động cố sự. Phương Chính có chút ngẩng đầu lên nói, các ngươi đây liền không hiểu được, đây là bọn hắn thích vi sư, yêu vi sư, cho nên mới sẽ cho vi sư lên ngoại hiệu. Ân, cái này kêu là đặc biệt yêu. Hồng Hài Nhi nghe vậy, cười ha ha, cái gì cũng không nói. Hồng Hài Nhi hiểu rất rõ Phương Chính, cũng bị Phương Chính thu thập quá nhiều lần, cho nên hắn biết lúc này nên ngậm miệng, nếu không liền muốn thảm rồi. Nhưng là hàm ngư cái này mới tới, mặc dù hắn bị thu thập hai lần, bất quá hắn còn không có bị thu thập ra trí nhớ. Cho nên, hàm ngư theo bản năng nói, đại sư, mặt của ngươi lúc nào dày như vậy? Phương Chính nghe xong, cười ha ha, đối Hồng Hài Nhi nói, tịnh tâm a, rất lâu không có vận động. Chúng ta chùa nhất chỉ vận động là cái gì tới? Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, ăn cơm đi ngủ đánh hàm ngư. MMP, hàm ngư chỉ tới kịp mắng một tiếng, sau một khắc liền bị Phương Chính một đá bay cao, một vòng hàm ngư cầu đại chiến bắt đầu. Một ngày cứ như vậy đi qua, theo con hát bọn người xa lưới, Tống Hiền Hòa đám người rời đi, chùa nhất chỉ phảng phất lại trở về bình tĩnh của ngày xưa ở trong. Chỉ bất quá, bây giờ chùa nhất chỉ thế nào cũng không phải cái kia không có tiếng tăm gì tiểu tự viện, mỗi ngày khách hành hương đều nối liền không dứt, đi một nhóm đến một nhóm, hương hỏa chưa từng đứt đoạn, tiền hương hỏa càng là đếm được Phương Chính miệng đều cười rút. Thậm chí Phương Chính không chỉ một lần đứng tại dưới cây bồ đề, cười hắc hắc nói, nếu là dạng này thời gian lại tiếp tục, bần tăng hoàn tục thời gian cũng không xa. Nhưng mà, câu nói này mới rơi xuống, lão thiên gia liền cho Phương Chính giảng giải một chút, cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Một ngày mới đến, một ngày này thời tiết phá lệ lạnh, theo một cỗ hàn lưu từ Siberia thổi tới, cũng thổi đi núi nhất chỉ bên trên cuối cùng một tia nhiệt khí, nhiệt độ chợt hạ, trực tiếp đạt đến kinh khủng 37 độ. Nguyên bản bởi vì phía trước mấy ngày nhiệt độ, khôi phục hương hỏa chùa nhất chỉ, bỗng nhiên ở giữa bị một trận này băng lạnh đông chim tước tất cả giải tán. Chớ nói chi là người. Liền ngay cả chuẩn bị xuống một trận so đấu, tranh đoạt nghe giảng bài danh ngạch các bác sĩ, cũng bị đông trốn đi. Cái này thời tiết ra ngoài chữa bệnh, đừng đùa, hơn phân nửa bệnh nhân không chữa khỏi, mình trước chết rét. Cũng may, lúc này, cũng không có bệnh nhân đến, đều đang đợi ấm áp lại nói. Trống rỗng núi nhất chỉ bên trên, mặc dù thiếu đi khách hành hương, lộ ra vắng lạnh chút, nhưng là... Oa, một tiếng kêu sợ hãi từ cây bồ đề bên trên vang lên, tiếp lấy sóc con oa oa kêu to chạy hướng hậu viện, hô lớn, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Mau ra đây nhìn, thật xinh đẹp a. Phương Chính nghe xong, nhếch nhếch miệng, trong lòng tự nhủ, cái này chết lạnh trời, có thể có cái gì đẹp mắt. Cái này đần trẻ con, loạn ồn ào cái gì đâu. Nghe được cái này la lên còn có độc lang, phỉ con, hồng hài nhi bọn hắn, liền ngay cả nằm tại thiên long ao nước ngọn nguồn hàm ngư đều bị đánh thức, toát ra mặt nước đến xem xét đến tột cùng. Kết quả này một đám sư đồ vừa ra khỏi cửa, cảm giác đầu tiên chính là, một cỗ vô cùng rét lạnh gió lạnh hướng mặt thổi tới. Mặc dù mọi người đã thời gian dần trôi qua quen thuộc cái này băng giá thời tiết, nhưng là khỉ con, độc lang cùng Phương Chính vẫn là bị cái này gió lạnh thổi, nhịn không được dùng mình một cái, đang muốn nói hai câu sóc con không phải, sau một khắc liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Một năm bốn mùa lúc nào đông bắc đẹp nhất, có người nói là mùa xuân sinh cơ, mùa hè màu xanh biếc, cầu điểm vàng rực, mùa đông tuyết trắng mênh mang, mỗi người đánh giá cũng không giống nhau. Thậm chí tại đông bắc sinh sống nhiều năm như vậy Phương Chính, cũng không có một cái nào chính xác thích ai càng nhiều một điểm. Đương nhiên, mùa xuân là một ngoại lệ, Phương Chính chưa hề đều không thích mùa xuân. Bất quá đối với mùa đông, xem quen rồi băng tuyết hắn, kỳ thật cũng không nhiều lắm cảm giác. Nhưng là hôm nay cái này sáng sớm, lại không giống nhau lắm. Ngày hôm qua cây bồ đề là một mảnh màu xanh lục, cho dù rơi xuống chút tuyết, cũng sớm đã bị gió lớn thổi thổi sau nhao nhao rơi vào trên mặt đất. Cổng hai viên sắc vàng la hán cây cũng giống như thế. Càng xa xôi hàn trúc rừng trúc cũng cứng chắc trong gió rét tách ra trên người một màn kia xanh lục. Nổi bật nơi xa trên sườn núi một mảnh cây tùng, thủ vững người núi nhất chỉ bên trên cuối cùng một vòng sinh cơ màu xanh lục vẻ đẹp. Đây cũng là núi nhất chỉ bên trên một lớn đặc biệt mỹ cảnh. Bất quá hôm nay cây bồ đề, la hán cây, hàn trúc rừng trúc lại không giống nhau lắm. Hôm nay bọn chúng tất cả đều là màu trắng, vô luận nhìn từ đằng xa vẫn là từ chỗ gần nhìn, toàn bộ núi nhất chỉ đều là một mảnh thuần bạch sắc. Không có một tơ một hào tạp sắc. Trên nóc nhà, mái cong bên trên, hàn trúc bên trên, la hán trên cây, cây bồ đề lá cây bên trên, đều là màu trắng. Giữa thiên địa một mảnh minh mông, cổng thiên long ao tại rét lạnh giữa thiên địa không ngừng bốc hơi lấy sương mù sôi trào mà lên, tràn ngập cả ngọn núi, trên núi như là khoác một tấm lụa mỏng, thần bí bên trong lộ ra tiên khí. Phương Chính chưa từng có nhìn qua như thế trắng nõn, như thế tinh khiết núi nhất chỉ. Giờ khắc này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, quát to một tiếng tịnh tâm. Mang vi sư bay, khỉ con, sóc con, độc lăng nghe xong lập tức bu lại, hồng hài nhi gặp đây, mỉm cười, hất lên cánh tay, tất cả đều mang theo, đằng không mà lên. Từ trên trời nhìn xuống, chùa nhất chỉ càng là trắng xóa hoàn toàn, giống như biến mất tại giữa thiên địa băng tuyết ở trong. Đổi một góc độ, nghiêng bên trên 45 độ, lúc này mới có thể nhìn ra một chút chùa nhất chỉ hình dáng, màu trắng chùa chiền, màu trắng cây bồ đề, màu trắng tường viện. Toàn bộ chùa chiền nhanh như là một bức họa, sạch sẽ thuần túy. Ánh trăng rơi xuống, càng là bị toàn bộ chùa chiền bao phủ một tầng màu bạc sán lạn, để cái này chùa chiền càng phát thần bí. Xinh đẹp, Phương Chính nhịn không được tán thán nói. Sư phụ, đây là chuyện ra sao? Đêm qua cũng không có tuyết rơi à, cây này thế nào đều rơi xuống nhiều như vậy tuyết? Sóc con rốt cục nhịn không được, gặp Phương Chính nói chuyện, vội vàng hỏi. Những đệ tử khác cũng là một mặt hiếu kỳ. Phương Chính nói, đây là hạt xương. Võ Tòng, đánh lão hổ cái kia à, ta vẫn cho là hắn là người đâu. Hàm ngư làm chơi điện thoại di động đại tân sinh lực lượng, theo bản năng nói. Phương Chính nghe xong, mặt lập tức đen, hỏi, người từ chỗ nào nhìn? Trên điện thoại di động A, hàm ngư đương nhiên đường. Nói chuyện điện thoại, Phương Chính đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lông mày nhướn lên, nói, hàm ngư A, bần tăng yêu hóa nói cho ngươi. Khác A, sư phụ, người còn chưa nói hạt xương là cái gì đâu. Sóc con vội vàng hỏi, Phương Chính sờ sờ đầu của hắn nói, để ngươi tứ sư đệ giải thích cho ngươi. Vi sư đi cùng chúng ta hàm ngư hộ pháp, hảo hảo nói chuyện. Nếu không qua thời gian này, vi sư lại quên đi. Độc lang nghe xong, theo bản năng nhếch nhếch miệng, hắn đã biết Phương Chính muốn làm gì, dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem hàm ngư, thầm nghĩ, để ngươi trầm mê ở đánh bạc, hắc hắc, ngươi phải xui xẻo. Bất quá lời này độc lang sẽ không nói ra, ngược lại giả bộ như một mặt ngốc manh dáng vẻ, phảng phất cái gì cũng không biết giống như. Hàm ngư cũng là một mặt mộng bức, đây là tình huống gì? Hắn cẩn thận suy tư gần nhất mình làm sự tình. Có vẻ như cũng không có phạm cái gì sai a. Không phải liền là nói cái võ tòng a, coi như nói sai, cũng không cần dùng loại này giết cá ánh mắt nhìn hắn a. Chương 1014, sư phụ không phải dễ làm như thế. Hàm ngư trong lòng bất ổn, nhìn về phía Hồng Hài Nhi nói, tịnh tâm bay một lần không lạ dễ dàng, Nếu không sư phụ ngay tại cái này cho tính pháp bọn chúng hảo hảo giải thích một chút, cái gì gọi là võ tòng. Khụ khụ, hạt xương đi, không có việc gì, ta tùy thời chuẩn bị sư phụ phục vụ, sư phụ phục vụ, ta chịu mệt nhọc. Huống hồ, loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không cần sư phụ ra tay, ta như vậy đủ rồi. Hồng Hải Nhi đối Hàm Ngư điểm này phá sự không hứng thú, nhưng là vừa nghĩ tới hắn có thể qua một thanh lão sư nghiện, đương một thanh phương chính nhân vật, lập tức mặt mày hớn hở. Còn có thể hay không giải thích tốt, hắn căn bản không lo lắng, dù sao da mặt của hắn dày, sư phụ đều là dùng di động tra tư liệu, sau đó oa oa phun nói ra được. Khác sẽ không, tra tư liệu hắn vẫn là sẽ. Mắt thấy Hồng Hải Nhi đã bị sắp tới tay trang bước cơ hội triệt để bản thân bị lạc lối, Hàm Ngư chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Phương Chính trên thân. Phương Chính một mặt nghiêm túc nói, Tịnh Tâm, người phải thật tốt cho các sư huynh nói một chút cái gì là hạt xương. Còn Hàm Ngư a, người cùng ta xuống dưới, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hồng Hải Nhi không đợi Hàm Ngư kịp phản ứng, đã nhấn xuống đám mây, rơi xuống. Sau đó Phương Chính ôm đồm lấy Hàm Ngư cái đuôi, đem Hàm Ngư kéo đi. Hàm Ngư sớm đã thành thói quen, bất quá Phương Chính nhưng cao hơn Hồng Hải Nhi nhiều, hắn không có cách nào hướng Hồng Hải Nhi kéo hắn thời điểm như thế vây cá nâng má, thảnh thơi. Ngược lại vô cùng đau khổ phát hiện, Phương Chính độ cao không thấp, vừa vặn, hắn miệng cá kéo trên mặt đất, thế là, Phương Chính một đường đi, hắn là một đường ăn tuyết, trong lòng lập tức có vô số CMN chạy vội mà qua, trong lòng tự nhủ có chuyện gì không thể để cho chính ta đi à. Ta rất chịu khó được chứ. Phương Chính mang theo Hàm Ngư đi, sóc con lập tức tiến tới Hồng Hải Nhi trước mặt, mở to ngập nước mắt to nói, sư đệ, nhanh, nói cho ta một chút, cái gì là hạt xương. Hạt xương a, kỳ thật rất đơn giản. Hồng Hải Nhi chững chạc đàng hoàng, học Phương Chính trang bước bộ dáng, sau đó len lén lấy điện thoại di động ra, bắt đầu đọc. Các ngươi nhìn, cây bồ đề bên trên treo tầng kia như là màu trắng lông tơ đồ vật, chính là hạt xương. Đây là cổ lâm thị cảnh quan đặc biệt, ách, cũng không thể nói là đặc thù, có nhiều chỗ cũng sẽ có, bất quá không có nơi này như thế tập trung xinh đẹp như vậy mà thôi. Hạt xương, tục xưng xương đọng trên lá cây, là nhiệt độ thấp thời không khí bên trong hơi nước trực tiếp ngưng tụ, hoặc qua lạnh xương mù nhỏ trực tiếp đông kết tại vật thể bên trên màu ngà sữa băng tinh trầm tích vật, là phi thường khó được tự nhiên kỳ quan. Nói đến đây, Hồng Hải Nhi phát hiện tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ, bởi vì trước mắt vài đôi mắt to trừng vô cùng lớn, bất quá nội dung bên trong lại là, ngươi nói là cái gì? Không hiểu, tứ sư đệ, ngươi nói là cái gì a? Cái gì ngưng tụ a? Cái gì băng tinh trầm tích vật a? Đây đều là cái gì a? Sóc con gặp Hồng Hải Nhi dừng lại, lập tức hỏi. Hồng Hải Nhi vội ho một tiếng nói, cái này ngưng tụ a, là nhân loại nhà khoa học dùng thuật ngữ, chính là. Nói đến đây Hồng Hải Nhi cũng mộng bức đây rốt cuộc là cái gì. Thế là hắn tranh thủ thời gian dùng di động thẩm tra, sau đó nói, chính là khí thể nhảy qua chất lỏng trực tiếp biến thành thể rắn quá trình. Đã hiểu a, kết quả vài đôi mắt to càng thêm mê mang, ngốc manh trong ánh mắt ngoại trừ ngốc manh nghi hoặc, cái gì đều không có. Sóc con khổ hề hề mà nói, tứ sư đệ, khí thể thế nào có thể biến thành chất lỏng đâu. Khí thể thế nào có thể biến thành thể rắn đâu. Nghe được vấn đề này, Độc Lang, Khỉ Con cũng đi theo gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng không hiểu. Hồng Hải Nhi nghe vậy, liền muốn giải thích cái gì là khí thể, chất lỏng, thể rắn. Sau đó giảng giải nước là như thế nào biến thành khí thể, thể rắn. Kết quả cái này một giảng, hắn khổ cực phát hiện, mấy cái này không có thưởng thức đồ đần, lại có vấn đề mới. Sau đó tiếp tục hỏi, hắn tiếp tục giải đáp, nửa giờ sau, Hồng Hải Nhi hét lớn một tiếng, ta không biết. Ta cái gì cũng không biết, ta không biết cái gì là khí thể vì sao có thể biến thành chất lỏng, thể rắn. Ta cũng không biết cái gì gọi là ngưng tụ, các người đừng hỏi ta. Ta muốn điên rồi, Hồng Hải Nhi kêu to, chạy, lưu lại tam đôi ngốc manh mắt to tại kia đối xem, cuối cùng ngốc manh trong mắt to dâng lên vẻ tươi cười, sau đó nằm trên mặt đất cười lên ha ha. Khỉ Con kêu lên, tiểu tử, chiếu vào điện thoại đọc còn dám cùng chúng ta giả sư phụ. Còn nghĩ qua một thanh đương sư phụ nghiệt, hừ hừ. Thật lấy sư phụ tốt như vậy đương a. Đúng đấy, trang bức thế nhưng là một kiện rất có học vấn kỹ năng. Độc Lang cười hắc hắc nói, sóc con cũng đi theo cười, bất chi bất giác, cái này ngốc manh vật nhỏ cũng bắt đầu học xấu. Ba cái vật nhỏ cười một hồi, Khỉ Con đột nhiên hỏi, ai, các ngươi nói, sư phụ đi lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở lại? Còn có, các ngươi nói sư phụ sẽ làm sao thu thập Hàm Ngư? Ta cảm thấy, Hàm Ngư bày ra đại sự, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhìn sư phụ nụ cười kia, tặc xấu, khẳng định một bụng ý nghĩ xấu, chuẩn bị thu thập hắn đâu. Sóc Con cũng nói, Độc Lang làm báo cáo người đương nhiên minh bạch Hàm Ngư phạm vào chuyện gì, bất quá lúc này, hắn cũng không dám nói ra, mà là tiếp tục giả vờ ngây ngốc nói, đi lâu như vậy, cũng nên trở lại đi. Cùng lúc đó, nơi xa, Phương Chính một mặt nghiêm túc nhìn xem Hàm Ngư nói, Hàm Ngư, ngươi là mình đàng hoàng bàn giao đâu, vẫn là để Bần tăng vận dụng mắt pháp đem ngươi đồ lót đều móc ra. Hàm Ngư nghe xong, tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn xem nửa người dưới của mình, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, đại sư, trải qua quan sát của ta phát hiện, ta không có mặc đồ lót. Phương Chính nói, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ai, Bần tăng gần nhất đau lưng nhức eo, xem ra cần hảo hảo rèn luyện một chút, một hồi gọi Tịnh Tâm tới, đánh sẽ Hàm Ngư cầu rèn luyện một chút, như thế nào? Đại sư, Hàm Ngư nghe xong lập tức gấp, hắn cũng không phải sợ đau, mà là, hắn choáng bay, trên trời bay loạn, dừng lại loạn chuyển, trên cơ bản mười mấy hiệp sau hắn liền phải nôn ào ào. Vốn là ăn không nhiều, còn muốn phun ra ngoài, sau nửa đêm kia đói gọi một cái chua thoải mái a. Thế là Hàm Ngư ôm chặt lấy Phương Chính ống quần, nước mũi một thanh nước mắt một thanh kêu lên, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Coi như hình phạt, cũng phải cấp cái thuyết pháp a. Ngươi ngược lại là nói một chút ta lại thế nào, cho điểm nhắc nhở cũng tốt a. Phương Chính cười lạnh một tiếng nói, cũng tốt, vậy liền cho ngươi một điểm nhắc nhở. Bần tăng hỏi ngươi gần nhất có phải hay không trầm mê ở đánh bạc không cách nào tự kiềm chế. Hàm Ngư sững sờ, ngây ngốc nhìn qua Phương Chính, sau đó vung ra Phương Chính ống quần, xoa xoa nước mũi, ngóc lên đầu cá, tự tin vô cùng mà nói, đại sư, nói chuyện nhưng phải giảng chứng cứ a. Ta Hàm Ngư mặc dù có chút không đứng đắn, thế nhưng là đánh bạc loại sự tình này ta là tuyệt đối sẽ không đụng. Lại nói, đánh bạc rất cần tiền a, liền chúng ta cái này phá chùa triền điểm này thu hoạch, cũng không đủ đánh cược nha. Lại nói, liền điểm này tiền, cũng đều trong tay ngươi, ta cầm cái gì cược a? Chương 1015, chia bài. Phương Chính nghe vậy, yên lặng mũi, nhìn lại chính nghĩa nghiêm trang Hàm Ngư, hắn chợt phát hiện, hắn vậy mà quên chuyện như vậy. Không có tiền thế nào cược, bất quá Phương Chính không có vội vã nói cái gì, mà là nghiêm mặt hỏi, ngươi không có cược. Vậy ngươi cùng Bần tăng nói một chút, cái kia Ma Cao sòng bạc thượng tuyến, là có ý gì? Cái gì Ma Cao sòng bạc thượng tuyến rồi? Hàm Ngư một mặt mộng bức mà hỏi, nhìn thần tình kia, thật không giống như là đang nói láo. Bất quá Phương Chính rất rõ ràng, cái này sống không biết bao nhiêu năm già dặn Hàm Ngư, bản sự khác không có, diễn kịch bản sự tuyệt đối lô hỏa thuần thanh, cho nên căn bản không tin nó. Phương Chính híp mắt, ngươi là thật không muốn nói nữa đúng không? Đợi chút nữa, ngươi nói cái gì, Ma Cao sòng bạc thượng tuyến rồi. Hàm Ngư đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Phương Chính gật đầu nói, nhớ lại. Hàm Ngư khẽ gật đầu, sau đó một mặt nặng nề ngồi dưới đất, dùng vây cá nâng cằm lên nói, đại sư, ta nói ngươi có lẽ không tin. Ta thật không có đánh bạc, ngươi nói cái thanh âm kia, là ta tại làm khoa học nghiên cứu. Khoa học nghiên cứu, cái gì khoa học nghiên cứu, ngươi còn làm khoa học nghiên cứu, ngươi không phải cái yêu quái à, ngươi tồn tại bản thân liền rất không khoa học được chứ. Phương Chính bó tay rồi, Hàm Ngư lại xem thường mà nói, đại sư, ngươi đây coi như sai. Ta tồn tại ngươi thế giới này là không khoa học. Thế nhưng là tại ta thế giới kia, đó chính là khoa học a. Thiên địa vạn vật, chỉ cần tu hành cũng có thể trở thành yêu, thành Phật, thành thần, thành tiên. Ngừng, nói chính sự, người kia Ma Cao sòng bạc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu là đang nói khoa học nghiên cứu, Bần tăng chỉ có thể rèn luyện thân thể. Phương Chính không muốn nghe Hàm Ngư nói bậy, gia hỏa này sống mấy ngàn vạn năm, thật muốn nói bậy, nhiều năm như vậy kinh lịch, coi như kéo không lên mấy ngàn vạn năm, tùy tiện kéo tầm vài ngày vài đêm vẫn là không có vấn đề. Hàm Ngư buông vây cá, nói tốt ra, ta thừa nhận, ta xem qua vật kia. Bất quá ta thật là đang nghiên cứu sinh vật học, dạng này có thể có trợ giúp ta càng thâm nhập hiểu rõ nhân loại. Đừng nói nhảm, không có chứng cứ, ngươi nói cái gì Bần tăng đều không tin. Phương Chính suy nghĩ, gia hỏa này lại nói nhảm, hắn liền chuẩn bị mở pháp nhãn. Lười nhác cùng lưu manh này cá bút tích, Hàm Ngư tranh thủ thời gian kêu lên, tốt ra, ta đi lấy chứng cứ. Đại sư, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, Hàm Ngư cái đuôi hất ra, chui vào đống tuyết bên trong, như cùng ở tại trong nước bơi lội, vèo một cái vọt ra ngoài, vọt lên một mảnh tuyết lãng. Phương Chính cũng không vội mà thúc giục, hắn ngược lại muốn xem, cái này Hàm Ngư đến cùng có thể cầm lại cái gì đến. Phương Chính đợi một hồi, Hàm Ngư liền vội vã chạy về tới, hét lớn, đại sư, ngươi nói có đúng không là cái này. Ngươi xem một chút đi, ta thật không có cược, thật tại làm khoa học nghiên cứu. Đang khi nói chuyện, Hàm Ngư đã đem điện thoại ném tới. Phương Chính thuận tay tiếp được, liền nghe tới điện thoại di động bên trong truyền đến, Ma Cao sòng bạc thượng tuyến. Gợi cảm chia bài online chia bài. Phương Chính nghe xong, cùng Độc Lang nói giống nhau như đúc. Trong lòng tự nhủ, lưu manh này cá rốt cục giác ngộ, biết thẳng thắn. Không tệ, đây coi như là tiến bộ. Phương Chính đắc ý cầm điện thoại di động lên, hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này online đánh bạc làm sao cái đánh bạc pháp. Không có tiền cũng có thể cược, cái kia hẳn là không tính đánh bạc a. Còn có cái này Hàm Ngư đến cùng tại làm cái gì khoa học nghiên cứu. Nhìn kỹ, Phương Chính liền mộng bức, cái này vậy mà không phải website, mà là một cái video. Nhìn video danh tự, lại là mấy cái tiếng Anh thêm cái nhỏ gạch ngang, đằng sau còn có mấy số lượng chữ. Danh tự này, Phương Chính thấy thế nào đều nhìn không ra nó đến cùng là cái gì đồ vật, trong lòng tự nhủ đây là cái nào đồ đần làm danh tự. Vậy mà hoàn toàn xem không hiểu, gia hỏa này có phải hay không không có trải qua tiểu học ngữ văn khóa. Đặt tên cũng sẽ không, chẳng lẽ Hàm Ngư không phải đang đánh cược, mà là tại nhìn video học tập đánh bạc. Nghiên cứu đánh bạc, nghĩ như vậy, cũng là xứng đáng với hắn nói những cái kia. Bất kể như thế nào, đánh bạc không tốt, nghiên cứu cũng không được. Phương Chính nghĩ kỹ hết thảy về sau, cũng lời nhìn kia nói nhảm hết bài này đến bài khác mở đầu, trực tiếp một điểm tiến nhanh. Sau một khắc, Phương Chính ngây ngẩn cả người, chỉ gặp trong video xuất hiện một nam một nữ, nam xem xét liền không giống cái thứ tốt, nữ ngược lại là rất xinh đẹp. Phương Chính liền buồn bực, đây chính là kia gợi cảm chia bài, thế nhưng là nhìn cảnh tượng này, cũng không giống là đánh bạc a. Nhân thủ liền không đủ a, chẳng lẽ là những người khác còn chưa tới. Nghĩ đến cái này, Phương Chính lần này trực tiếp kéo một đoạn lớn thanh tiến độ, trực tiếp xem trung gian bộ phận. Sau một khắc, một đoạn Phương Chính chưa từng nghe qua tiếng thở dốc, tiếng gào vang lên. Tiếp lấy núi nhất chỉ bên trên truyền đến một trận phẫn nộ gào thét, Hàm Ngư. Đại sư tạo oan uổng a, ta thật là tại làm nghiên cứu khoa học a. Hàm Ngư ủy khuất tiếng kêu vang lên, nghiên cứu khoa học, hôm nay bần tăng cũng muốn nghiên cứu khoa học, cởi áo Hàm Ngư. Phương Chính thẹn quá thành giận tiếng hô hoán vang lên, sau một khắc, một đầu Hàm Ngư như là như đạn pháo bị đánh trên không trung. Một giờ qua đi, Hàm Ngư một mặt khổ hề hề đi theo khí định thần nhàn Phương Chính đi trở về. Phương Chính thấp giọng hỏi, hôm nay chuyện này, nếu để cho người khác biết, người biết hậu quả. Cởi áo Hàm Ngư, hầm Hàm Ngư, yên tâm đi đại sư, ta là tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai lên. Đúng, đại sư, vậy ta về sau còn có thể tiếp tục nghiên cứu à? Đương nhiên, người có thể hiện trường giám sát ta cam đoan chỉ là nghiên cứu. Dù sao, giống loài khác biệt à? Hàm Ngư lý trực khí tráng dụ dỗ nói. Phương Chính thật có chỉ vào tâm, đã lớn như vậy liền chưa có xem như thế kích thích đồ vật, nhưng là nghĩ lại, hắn coi như nhìn lại kích thích có thể có cái gì dùng. Ngoại trừ mắc lều bồng tự ngược bên ngoài, căn bản không có chỗ tốt gì. Không có hoàn tục trước đó, hết thảy vọng tưởng đều là trống không. Còn không bằng cước đạp thực địa, thành thành thật thật tích lũy công đức, cố gắng hoàn tục đâu. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cũng có chút mất hết cả hứng, chững chạc đàng hoàng mà nói, A-di-đà Phật, bần tăng chính là tăng nhân, há có thể nhìn loại đồ vật này. Coi như nhập địa ngục, thể nghiệm hồng trần cuồn cuộn ồn ào náo động, cũng là muốn có độ. Về sau, người cũng không cho phép lại nghiên cứu, nếu không, một tháng không có cơm ăn. Hàm Ngư làm vạn năm kẻ già đời, liếc mắt liền nhìn ra Phương Chính suy nghĩ. Trong lòng tự nhủ, tặc ngốc này còn thật sự là ngoan độc a, rõ ràng là mình ăn không được cũng không cho người khác ăn a. Bất quá Hàm Ngư cũng chính là hiếu kỳ mà thôi, chính như hắn nói, chủng loại khác biệt, để không nổi bao lớn chân thực hứng thú. Liền giống với, người nhìn chó tại kia lai giống, có thể có cái gì phản ứng. Nhiều nhất hiếu kỳ nhìn một chút mà thôi, nhìn thấy Phương Chính mang theo Hàm Ngư trở về, chùa nhất chỉ bên trong mấy cái vật nhỏ, đều chạy ra, tò mò nhìn Phương Chính cùng Hàm Ngư. Phảng phất muốn từ một người một thân cá bên trên nhìn ra chút gì giống như. Đáng tiếc, cái này một người một cá đều thủ khẩu như bình, cũng là diễn kịch cao thủ, mấy cái này vật nhỏ tự nhiên là cái gì đều không nhìn ra. Phương Chính gặp đây, hừ lạnh một tiếng nói, về sau chùa nhất chỉ cấm chỉ đánh bạc. Phạm quy người, đói một tháng, nếu như thích lão nạp phải trả tục xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1016, điều thú vị chậm làm. Một tháng, vậy chẳng phải là muốn chết đói. Sóc con nghe xong, lập tức hét dầm lên, bất quá lập tức cười nói, còn tốt, ta không đánh bạc, cũng sẽ không, lại không người cùng ta cược. Lời này của ngươi nói ta cũng không tin, ngươi khẳng định cược qua, ngươi tin không? Hàm Ngư tâm tình bây giờ thật không tốt, nghe được sóc con nói lời này, trong lòng càng không phải là mùi vị. Hắn cược a, hắn cũng không làm gì a, hảo hảo nghiên cứu khoa học hoạt động, sửng sốt thành đánh bạc. Trọng điểm là nghĩ đến Phương Chính trở về trên đường nói với hắn lời nói, trong lòng càng là cảm giác khó chịu. Hàm Ngư a, người nhìn loại này video sự tình, cùng bần tăng nhìn loại này video sự tình, người biết nên làm như thế nào a? Phương Chính cười híp mắt hỏi, Hàm Ngư ngửa đầu nhìn xem Phương Chính, theo bản năng lắc đầu. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất thấy được Phương Chính trong mắt lóe lên một vòng hàn quang chỗ sâu phảng phất có một hình bóng. Nhìn kỹ, cái bóng kia rõ ràng là một bàn đồ ăn, chặt tiêu đầu cá. Trong nháy mắt đó, Hàm Ngư lay động dưới đầu ý thức liền bắt đầu trên dưới điểm rồi. Phương Chính hài lòng mà nói, rất tốt, về sau đừng lại học tập đánh bạc, thứ này, đối thể xác tinh thần có hại. Mặt khác, làm xử phạt, trong một tháng cơm tối giảm phân nửa, bất quá một tháng sau, lượng cơm ăn gấp bội. Hàm Ngư nghe xong trước mặt, kém chút liền gấp, tình cảm hắn muốn giúp Phương Chính lén gạt đi, tiện thể lấy còn muốn cõng một ngụm đại hắc nồi còn chưa tính, còn muốn bị trừng phạt. Cái này sao có thể được, nhưng là nghe xong, một tuần sau lượng cơm ăn gấp bội, hắn lập tức ngậm miệng. Bất quá giờ này khắc này, Hàm Ngư vẫn là không nhịn được trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lấy hậu nhân nhóm lại nói lên người chết vì tiền chim chết vì ăn thời điểm, có thể thêm một đầu Hàm Ngư vì cơm cõng nồi đen. Mặc dù hắn không quá tình nguyện cõng nồi đen, bất quá bây giờ cá tại chảo dầu bên cạnh, không thể không cúi đầu, chỉ có thể cố gắng đứng vững vàng, lưng tốt cái này oan ức, chỉ ít cũng đổi phần cơm ăn. Nghe được Hàm Ngư nói như vậy, Sóc Con không vui, lập tức kêu lên, ta mới không có. Ta xưa nay không đánh cược, không cá cược, không thể nào, nếu không hai chúng ta đánh cược, nếu là ngươi cược qua, ngươi cơm tối về ta. Nếu là ngươi không có cược qua, ta cơm tối về ngươi, kiểu gì? Hàm Ngư con ngươi đảo một vòng, hừ hừ nói. Sóc Con nghe xong, lập tức vui vẻ. Hắn cái này cái đầu nhỏ cũng không có suy nghĩ hiện tại sự tình, mà là tại nắm lấy, Hàm Ngư kia một phần cơm lượng cơm ăn nhưng so sánh hắn lớn a. Dù sao cái đầu ở đằng kia, hắn thua chính là một đoàn nhỏ, Hàm Ngư thua thế nhưng là một bát a. Mà lại hắn vững tin hắn không có cược qua, cho nên bởi như vậy, đây là 10 phần chắc chín, chắc thắng a. Thế là, Sóc Con gật đầu một cái, kêu lên, đến. Ai sợ ai a, Hàm Ngư cười hắc hắc nói, tiểu gia hỏa, ngươi có thể nghĩ tốt. Thật muốn cược, cũng không cho phép đổi ý. Không đổi ý, đổi ý chính là chó con. Sóc Con kêu lên, nghe nói như thế, Phương Chính lắc đầu, khỉ con che mặt, Độc Lang thở dài, Hồng Hải Nhi trực tiếp ngửa đầu nhìn trời, phảng phất căn bản không biết tên ngu ngốc này. Quả nhiên, Sóc Con vừa rơi xuống, Hàm Ngư ha ha cười nói, được, cảm ơn ngươi cơm tối nha. Sóc Con sững sờ, theo bản năng kêu lên, ngươi đây là ý gì? Ta không chả không có bắt đầu cược đâu. Cược, cược, cược, Sóc Con đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó oa một tiếng liền khóc, sư phụ, ta bị hố. Phương Chính lắc lắc đầu nói, mình nhảy hố, quảng đau cũng phải nhẫn. Ngã một lần khôn hơn một chút, về sau thêm chút tâm nhãn. Nói xong, Phương Chính lắc đầu, đi, cũng mặc kệ mấy người đệ tử như thế nào làm ầm ĩ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chạng vạng tối thời điểm, Sóc Con tội nghiệp nhìn xem cơm của mình đoàn bị Hàm Ngư không chút khách khí cầm đi, ngập nước mắt to nhìn chòng chọc vào cái kia cơm nắm, thẳng đến bị Hàm Ngư một ngụm nuốt vào, lúc này mới chán nản ngồi dưới đất, sờ sờ cái bụng, nước mắt đều tại trong mắt đảo quanh. Hàm Ngư gặp đây, cộp cộp miệng nói, hôm nay lão tổ tông ta chợt phát hiện không quá đói, cho ngươi một miếng ăn đi. Sóc Con nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhảy dựng lên, kêu lên, thật đắt. Hàm Ngư vô cùng nghiêm túc nói, đương nhiên là giả. Sau đó cái này lão lưu manh cũng không vội mà ăn cơm, mà là từng chút đào ra từng cái hạt cơm. Ngay trước mặt Sóc Con, một hạt ăn, một bên ăn, còn một bên xoạch miệng. Sóc Con gặp này đỏ ngầu cả mắt, xem chừng nếu không phải đánh không lại, vật nhỏ này đã sớm đi lên đánh cá. Sóc Con gặp tiếp tục như thế mình chỉ có bị đùa giỡn phần, như thế chờ đợi khẳng định không được. Thế là, hắn mắt to nhất chuyển, thầm nghĩ, ta không nhìn, không nghe còn không được a. Thế là, Sóc Con hai mắt vừa nhắm, ngăn chặn lỗ tai, một bộ ta nhìn không thấy, không nghe được bộ dáng. Đám người gặp đây, Hồng Hải Nhi, Khỉ Con, Hàm Ngư len lén đem cơm của mình đưa đến Sóc Con trước mũi, kia mùi thơm bay ra, vật nhỏ khóe miệng lập tức đã phủ lên một đầu óng ánh nước bọt đầu. Vài giây sau liền gánh không được dụ dỗ, đột nhiên mở to mắt. Chỉ gặp Khỉ Con, Hồng Hải Nhi, Hàm Ngư nhanh lên đem bát thu về, từng cái bẹp bẹp đang ăn cơm. Sóc Con gặp đây, lập tức ủy khuất vô cùng kêu lên, sư phụ, bọn hắn khi dễ người. Kết quả là gặp Phương Chính cũng tại vậy đi tức miệng đâu, hắn lần này đầu, Phương Chính thổi một ngụm, trong chén mùi thơm nhẹ nhàng tới, Sóc Con bụng lập tức lộc cộc kêu lên một tiếng. Sóc Con xem xét, Phương Chính đều dẫn đầu đùa dẫn hắn, lập tức ủy khuất muốn khóc. Phương Chính gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này mới để chén cơm xuống nói, tịnh khoan. Đệ tử tại, Sóc Con khổ hề hề đường. Phương Chính nói một chút ngươi vì cái gì đáp ứng Hàm Ngư, muốn cùng hắn đánh cược a. Ngươi lúc đó là thế nào nghĩ? Sóc Con sững sờ, không nghĩ tới Phương Chính hỏi cái này, theo bản năng nói, ta chính là nghĩ, cái kia một bát lớn, ta cái này một bát nhỏ, mà lại ta trước kia cũng không có cược qua, khẳng định thắng. Ta quên bây giờ đang ở cược đâu. Nói đến đây, Sóc Con rũ cụp lấy lỗ tai, mặc dù một mặt cọng lông, mọi người y nguyên biết, vật nhỏ này đã đỏ bừng mặt. Phương Chính gật đầu nói, đây chính là tham. Tham sẽ cho người mê thất bản thân, nhìn mình chằm chằm muốn tham đồ vật, quên suy nghĩ, từ đó phạm phải sai lầm chí mạng. Tịnh khoan, vi sư đưa ngươi pháp hiệu tịnh khoan, chính là để ngươi đem tâm nới lỏng, tâm chiều rộng, tầm mắt cũng liền chiều rộng, liền sẽ không chỉ nhìn chằm chằm trước mắt một mẫu ba phần đất bên trên, từ đó dựng vào càng nhiều. Nhớ kỹ, trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình, nếu là có, như vậy đĩa bánh phía dưới nhất định có cạm bẫy. Điều thú vị chậm làm, chậm sự tình nhanh làm, mới có thể để cho nhân sinh của ngươi càng đặc sắc, mà không phải nhân sinh khắp nơi đều là hố. Phương Chính lời này vừa ra, không chỉ là sóc con, phỉ con, Hồng Hài Nhi, Hàm Ngư cũng nghe chính là say sưa ngon lành, đồng thời đi theo rơi vào trầm tư ở trong. Chỉ có Độc Lang vểnh lên cái mông lớn, đầu cắm ở thau cơm bên trong, ăn say sưa ngon lành, bẹp bẹp ăn cơm âm thanh, lấn át hết thảy. Phương Chính nhìn xem cái này bất tranh khí đồ chơi, đối Độc Lang Hoa Cúc chính là một cước, kết quả con hàng này vậy mà không có phản ứng, như cũ tại kia ăn đâu. Chương 1017, giá buốt. Phương Chính đợi vài giây đồng hồ, gặp ra hỏa này còn không có phản ứng, vừa muốn lại đến một cước. Chỉ thấy Độc Lang đột nhiên ngẩng đầu, một mặt ngốc ép bộ dáng nhìn xem Phương Chính bọn người, hỏi ai đá ta. Đám người gặp đây, triệt để bó tay rồi, liền cái này phản xạ cung, khó trách hắn sẽ bị đuổi xuống Lang Vương vị trí, kia một đợt thất bại không thua thiệt. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, gia hỏa này ban đầu là làm sao leo lên Lang Vương bảo tọa. Chẳng lẽ bọn hắn đàn sói tuyển Lang Vương là tuyển ai nhất hai a? Nhìn xem cái này hai hàng, Phương Chính ngay cả giáo huấn hắn ý nghĩ cũng không có, lắc đầu, khi con thuận miệng nói bậy nói, không ai đá ngươi, ngươi thấy ác mộng. Độc Lang nghe xong, vậy mà như có điều suy nghĩ gật đầu nói, hai ngày này giấc ngủ không tốt, khó trách sẽ làm ác mộng. Hắn, vậy mà tin, mấy tên triệt để bó tay rồi. Cuối cùng, sóc con vẫn là lăn lộn một miếng ăn, không đến mức đói oa oa khóc. Nhưng là chưa ăn no, là khẳng định. Vật nhỏ này phàm là trong bụng có chút đồ vật, lòng hiếu kỳ liền có thăng lên, tiến đến Phương Chính trước mặt, cũng không biết là khoe mẽ, vẫn là vì thế nào, hỏi, sư phụ, buổi sáng ngươi để tứ sư đệ cho chúng ta giải thích cái gì là hạt xương, nhưng là tứ sư đệ nói đi giảng đi, không có nói ra cái gì tới. Ngươi lại cùng chúng ta nói một chút thôi. Phương Chính nhìn xem vật nhỏ này, nhìn nhìn lại khỉ con, Độc Lang, Hồng Hài Nhi cùng Uể Oải Hàm Ngư đều hiếu kỳ nhìn qua. Thế là, Phương Chính khẽ gật đầu nói, tốt ra. Vi sư liền cho các ngươi hảo hảo nói một chút. Lũ tiểu gia hỏa nghe xong, lập tức ngồi thẳng người, chờ đợi lấy Phương Chính bắt đầu bài giảng. Kết quả Phương Chính chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái nói, Tịnh Pháp đi tìm một cây dài cành liễu tới. Độc Lang không rõ Phương Chính là có ý gì, bất quá vẫn là chạy ra cửa sân, không bao lâu tìm một cây thật dài, mang phân nhánh cành liễu trở về. Phía trên còn mang theo một chút tuyết, Phương Chính lấy tới lắc một cái, tất cả tuyết đều rơi xuống. Đây là một cây phổ thông cành liễu, không có gì hắn mà cái khác. Phương Chính cầm cành liễu đi tới chùa triền cổng, Hồng Hài Nhi, sóc con bọn người lập tức đi theo, tò mò nhìn Phương Chính muốn làm gì. Phương Chính cũng không nói a, mà là đem cành liễu đặt ở cầu Nại Hà bên cạnh, dựa vào Thiên Long Ao vị trí cắm tốt. Đón lấy, Phương Chính lại cầm một cái ghế, an vị tại bên cạnh, an tĩnh nhìn xem, nói, đều đến đây đi, từ từ xem. Sóc con, khỉ con, Hồng Hài Nhi, Hàm Ngư, Độc Lang đều bu lại, Độc Lang ghé vào Phương Chính trước mặt, như là một cái màu trắng chân to đệm. Sóc con ngồi xổm ở Phương Chính trong ngực, co lại thành một đoàn, như là một cái ấm tay bảo. Khỉ con đứng tại bên cạnh hết nhìn đông tới nhìn tây, Hàm Ngư a. Gia hỏa này nằm trên mặt đất, liền thật như là một đầu chết hàm ngư, không nhúc nhích. Sư phụ, chúng ta đến cùng đang nhìn cái gì? Sóc con không rõ Phương Chính đây là muốn làm gì. Phương Chính nói, không vội, các ngươi trước nhìn xem, vi sư từ từ nói. Mấy tiểu tử kia không rõ Phương Chính là có ý gì, liền nhìn chằm chằm cây liễu cành nhìn xem. Phương Chính liền nói cái gì là hạt xương. Đơn giản điểm tới nói, chính là hơi nước bay lên, treo ở trên cây, lá cây các vật thể bên trên, bởi vì thời tiết rét lạnh trong nháy mắt ngưng kết thành băng, từ đó bám vào phía trên, hình thành một tầng trong suốt hoặc là màu trắng băng tinh thể rắn. Bởi vậy muốn xem đến hạt xương, nhất định phải làm được hai điểm, điểm thứ nhất chính là muốn có đại lượng hơi nước. Tỷ như trời này long trì, mùa đông không giá buốt, nước cùng phía ngoài không khí nhiệt độ xê xích nhiều, bốc hơi ra hơi nước hóa thành mây mù bay lên. Cũng liền cho ngưng kết thành băng tinh, cung cấp điều kiện tiên quyết. Điều kiện thứ hai chính là rét lạnh, nếu như nhiệt độ không đủ thấp, kia là không cách nào đem sương mù trong nháy mắt đông thành băng tinh, mà là biến thành nước một lần nữa trở xuống mặt đất. Nhưng là vấn đề tới, hơi nước hình thành cần phải có nước không kết băng, băng tinh hành trình nhưng lại cần kết băng. Bởi vậy, muốn gom góp cái này hai đầu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thiên hạ mặc dù lớn, nhưng là nếu là nói đến hạt xương, cũng chỉ có chúng ta Cổ Lâm tỉnh hạt xương là tốt nhất. Bởi vì chúng ta Cổ Lâm tỉnh có một đầu lâu dài sẽ không bị giá buốt tùng hoa giang. Đồng thời bên ngoài nhiệt độ có thể đạt tới -30 độ, tại nhiệt độ thấp, nhiều hơi nước tình huống dưới, bờ sông hết sức dễ dàng hình thành hạt xương. Đây cũng là vì cái gì, Cổ Lâm tỉnh lại bị người nhóm xưng là hạt xương chi thành nguyên nhân. Nói thật, mặc dù cùng ở tại Cổ Lâm tỉnh, bất quá núi Nhất Chỉ bên trên trước kia cũng không có xuất hiện qua hạt xương. Thậm chí là Nhất Chỉ thôn cũng không có, vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Long Ao lại còn có thể mang đến loại hiệu quả này. Phương Chính nói xong, ngửa đầu nhìn về phía trắng noãn giống như băng điêu cây bồ đề, la hán cây, hàn trúc, loại này đẹp, quả nhiên là đẹp ra thiên nhiên quỷ phủ thần công, đẹp ra rung động. Oa, cành liễu bên trên bắt đầu xuất hiện thứ màu trắng. Hàm ngư bỗng nhiên kêu lên, cái khác tiểu gia hỏa nghe xong, lập tức đưa tới, cẩn thận quan sát. Duy chỉ có Phương Chính nhíu mày, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc đầu hảo hảo một câu, từ hàm ngư miệng bên trong xuất hiện, hắn làm sao lại cảm thấy cổ quái như vậy đâu. Hắn theo bản năng liền sẽ nhớ tới trên điện thoại di động trong sòng bạc cho. Ha ha, không nghĩ tới cái đồ chơi này lại thô vừa cứng phá ngoạn ý, lại còn có thể chỉnh ra thứ màu trắng tới. Hàm ngư tại kia nói tiếp, Phương Chính liếc qua con hàng này, lắc đầu, tranh thủ thời gian tránh người, bằng không hắn cũng không xác định, có thể hay không dưới cơn nóng giận, đến một bàn chặt tiêu đầu cá nếm thử. Phương Chính vốn cho rằng, ngày thứ hai nhiệt độ không khí liền sẽ ấm lại, kết quả ngày thứ hai xem xét nhiệt độ không khí, lại là 37 độ. Trong nháy mắt đó, Phương Chính biết, đoán chừng lại không người lên núi. Ai, quả nhiên, một ngày này, lại là trống rỗng, ngay cả cái bóng người đều không có. Bất quá khi Phương Chính nghe nói, Bạch Vân Tử nguyên bản kế hoạch pháp hội đều bởi vì trời đông giá rét hủy bỏ về sau, hắn mười phần ác tha cười trộm hai tiếng, trong lòng thăng bằng không ít. Sư phụ, cái này phá thiên khí cũng quá lạnh a. Ta cảm giác cọng lông đều muốn đông cứng. Sóc con vừa nhìn thấy Phương Chính, lập tức chạy tới, tiến vào Phương Chính trong ngực sưởi ấm. Phương Chính thì đi vào bếp sau, điểm lô hỏa, sư đồ mấy người vây quanh lô hỏa sưởi ấm. Khỉ con cũng phàn nàn nói, cái này phá thiên khí lúc nào là cái đầu a. Đây cũng quá lạnh, chính là, ta chán ghét khí trời chết tiệt này, thế nào cứ như vậy lạnh đâu. Độc lang cũng phàn nàn nói, Hồng Hài Nhi cùng Hàm Ngư đều là yêu quái, mặc dù thời tiết rét lạnh, bất quá hai tên gia hỏa thân thể khỏe mạnh, cũng không sợ điểm ấy hàn khí. Cho dù như thế, Hàm Ngư vẫn là nói, hoàn toàn chính xác, cái này phá thiên khí có chút lạnh để cho người ta bực bội. Phương Chính gặp chùa nhất chỉ bên trong oán khí trùng thiên, trong lòng tự nhủ, không thể làm như vậy được a. Oán khí thứ này là sẽ truyền nhiễm, một khi tụ tập sẽ còn lẫn nhau điệp ra, kia là càng phàn nàn càng nhiều, sau đó tâm tình không thoải mái phía dưới, cái gì vậy đều đi ra. Thế là Phương Chính linh cơ khẽ động, nói, đại hàn thời gian, có thể không lạnh a. Đại hàn, mấy tiểu tử kia quả nhiên tò mò, chương 1018, rút cái thư tốt. Phương Chính tiếp tục nói, không sai, hôm nay chính là đại hàn, chính là giữa thiên địa giá buốt thời gian. Cổ nhân nói, đại hàn gặp ba cái trắng, nông dân áo cơm đủ, đại hàn không lạnh, nhân mã bất an, đại hàn tuyết trắng định năm được mùa, đại hàn không gió nằm khô hạn. Nếu là trời này không có hàn phong, thiên địa biến ấm, đó mới là tai nạn đâu. Thế nhưng là, sư phụ, ta cũng nghĩ không ra. Gió lớn ngao ngao thổi, trời đông giá rét, thế nào liền có thể năm được mùa rồi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đây mới là một trận tai nạn. Sóc con nói, Phương Chính cười nói, đó là ngươi không hiểu, thời tiết càng lạnh, dưới chân đất đông cứng liền càng dày, băng giá có thể giết chết tại đột nhiên bên trong vi khuẩn, trứng trùng, đồng thời lưu lại trên mặt đất tuyết động. Đợi đến năm sau đầu xuân, vi khuẩn, sâu bệnh cũng bị mất, tuyết động hòa tan, tuyết nước xen lẫn một mùa đông dinh dưỡng đồng thời xuống mồ, dưới đáy đất đen trong nháy mắt liền biến thành dinh dưỡng phong phú không có nạn sâu bệnh đất màu mỡ. Cái này còn sẽ không bội thu à? Nghe được Phương Chính kiểu nói này, mấy cái vật nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đạo lý ở chỗ này đây. Phương Chính đem mấy cái vật nhỏ hứng thú điểm rời đi, quả nhiên mấy cái vật nhỏ phàn nàn ít, hiếu kỳ nhiều, sau đó vây quanh hỏa lô lung tung thảo luận, toàn bộ trong tự viện bầu không khí trong nháy mắt trở nên vui sướng. Phương Chính híp mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng tự nhủ, vẫn là thích loại cảm giác này a. Làm một tiết khí, Phương Chính cũng không hẹp hòi, cho lũ tiểu gia hỏa làm tinh gạo không nói, còn cố ý chưng một chút bánh nhân đậu, nấu một nồi canh cải. Lũ tiểu gia hỏa hưng phấn ngao ngao trực hiếu, cho cái này mùa đông giá rét, tăng lên rất nhiều ấm áp. Nháo đằng một ngày, chờ đến trời tối người yên thời điểm, Phương Chính nằm ở trên giường yên lặng hỏi hệ thống huynh, ta hẳn là có thể giúp thưởng a. Lần này có thể cứu không ít người đâu. Đương nhiên, hệ thống nói, Phương Chính nói, hệ thống huynh, không thích hợp a, trước kia là có thể rút thưởng, ngươi lập tức liền nói. Làm sao gần nhất, ta không hỏi ngươi cũng không nói. Còn có, ngươi trước kia rất lắm lời, hiện tại là càng ngày càng ít. Hệ thống lười nằm sấp mà nói, ngươi gặp qua một người làm cha mỗi ngày cùng học được nói chuyện đứa con giảng như thế nào kêu ba ba a. Nên nói đều nói rồi, lúc nào rút thưởng, lúc nào không thể rút thưởng ngươi cũng biết, ta còn nói nhiều như vậy làm gì. Khó được thanh nhàn. Ta đương nhiên là có thể thanh nhàn liền thanh nhàn. Phương Chính nghe xong, lập tức bị tức gần chết, hỗn đản này vậy mà chiếm hắn tiện nghi. Trong lòng yên lặng thăm hỏi một chút hệ thống trên dưới 5.000 năm, sau đó nói, mắng lại không thể mắng ngươi, được rồi, không tranh với ngươi. Rút thưởng đi, xác định hiện tại rút thưởng a. Hệ thống hỏi, Phương Chính gật đầu nói, phải, đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được áo dài gấm cà sa một kiện. Phương Chính nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, cà sa. Sau đó thì là cuồng hỉ. Hét lớn, cà sa. Bần tăng rốt cục có cà sa rồi. Ha ha, vẫn là áo dài gấm cà sa. Đường tăng xuyên món kia. Phương Chính kêu một tiếng này, vô cùng vang dội, hắn cũng không sợ kinh động đến các đệ tử, dù sao hắn luôn luôn thỉnh thoảng muốn xuất ra điểm mới đồ vật, bọn gia hỏa này sớm đã thành thói quen. Hắn là thật cao hứng a, làm một tăng nhân, ngay cả một kiện cà sa đều không có, nói ra mất mặt a. Chùa Nhất Chỉ là cái nghèo chùa chiền, liền xem như năm đó Nhất Chỉ thiền sư cũng chỉ có một cái kiện rách dưới không thể lại rách dưới cà sa mà thôi. Ngay cả như vậy, Nhất Chỉ thiền sư cũng là coi như chân bảo. Vì thế, Phương Chính khi còn bé không ít nhớ thương cái này cà sa, luôn luôn đổi lấy biện pháp nghĩ đến đem cà sa lấy ra nhìn xem, đến cùng có gì không dậy nổi. Về sau thật đúng là để hắn thành công một lần, gia hỏa này lấy ra xem xét, phát hiện chỉ là một cái nhanh đỏ chót vải về sau, lập tức có chút nhấc lên. Bất quá cái này Hùng Hải Tử vẫn là thật cao hứng, gọi tới mấy cái tiểu đồng bọn, học người khác giảng trong chuyện xưa dáng vẻ, trải rộng ra cà sa, lên trên một tòa, trực tiếp mở ra một trận nấu cơm dã ngoại, liên hoan. Kết quả là, Nhất Chỉ thiền sư cà sa không chỉ có ô uế phá, còn tiện thể lấy dựng vào trong tự viện duy nhất một cái chổi lông gà. Nhìn xem kia một chỗ lông gà, đứt gãy chổi lông gà, Nhất Chỉ thiền sư gọi là một cái đau lòng. Về phần Phương Chính, ba ngày không có xuống đất, chỉ riêng nằm sấp kia ngao ngao kêu, từ đó về sau hắn rốt cuộc không động tới cà sa. Nhất Chỉ thiền sư thời điểm ra đi, Phương Chính cũng nắm lấy mình nên xuống núi, về sau không làm hòa thượng. Cho nên Phương Chính đem cà sa cho Nhất Chỉ thiền sư bọc lấy hạ táng. Cũng là từ đó về sau, chùa Nhất Chỉ bên trong chỉ có tăng y, không có cà sa, cho tới bây giờ, Phương Chính cũng chỉ là mặc một bộ xanh nhà tăng y bốn phía loạn đi dạo. Người không biết đương Phương Chính là khác loại, bất quá chính Phương Chính rất rõ ràng, không làm hòa thượng không biết, làm hòa thượng, nằm mộng cũng nhớ có một kiện da dáng cà sa a. Bây giờ rốt cục đã được như nguyện, vẫn là cái kia tiếng tăm lừng lẫy áo dài gấm cà sa. Cái này khiến Phương Chính làm sao có thể không vui vẻ. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tây Du Ký, bên trong áo dài gấm cà sa cũng không là bình thường đồ chơi, đây chính là kinh người bảo bối. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, hệ thống cái này keo kiệt gia hỏa có thể hay không cho hắn cái hàng thật, vạn nhất lại là cái đồ dỏm làm sao xử lý. Dù sao, đồ trên người hắn, đại đa số đều là giảm đi cao phẳng phẩm. Cho nên, hệ thống không mở miệng, Phương Chính mặc dù cao hứng, nhưng là trong lòng vẫn là có một chút nhỏ lo lắng. Kết quả là nghe hệ thống nói, chính là Tây Du Ký, bên trong Quan Âm Bồ Tát đưa cho Đường Tam Tạng món kia áo dài gấm cà sa. Phương Chính nghe xong, lập tức cuồng hỉ, cười ha ha ba tiếng nói, quả nhiên là món kia. Ha ha, dung không được Phương Chính không cao hứng a, Quan Âm Bồ Tát đưa cho Đường Tăng áo dài gấm cà sa cũng không là bình thường đồ vật. Nguyên tác bên trong là nói như vậy, cái này cà sa là băng tầm tạo luyện kéo tơ, thợ khéo bốc lên vì tuyến. Tiên Nga dệt thành, thần nữ hoàn thành, phương phương đám bước thêu hoa khe hở. Từng mảnh giúp đỡ đống gấm khấu. Linh lung tán toái đấu trang hoa, sắc sáng phiêu chỉ riêng phun bảo diễm. Mặc vào đầy người xương đỏ quấn, thoát đến một đoạn áng mây bay. Trùng điệp khảm liền cây hoa lạc tiên, sáng rực treo châu tinh đấu tượng. Bốn góc bên trên có dạ minh châu, tích lũy đỉnh ở giữa một cây ngọc lục bảo. Bên trên có như ý châu, mani châu, tích trần châu, định phong châu, lại có kia hồng mã não, tử san hô, dạ minh châu, xá lợi tử. Phụng trộm nguyệt thấm bạch, cùng ngày tranh đỏ. Xuôi theo bên cạnh hai đạo tiêu khóa vàng, gõ lĩnh liên hoàn bạch ngọc tông. Sáng sủa minh châu trên dưới sắp xếp, tầng tầng kim tuyến mặc trước sau. Túi la tứ phía gấm xuôi theo một bên, vạn dạng hiếm lạ trải khinh thêu. Bát bảo trang hoa chói tay cầm tia, vòng vàng buộc lĩnh trèo nhung chụp. Phật thiên đại nhỏ liệt cao thấp, tinh tượng tôn ti phân tả hữu. Mặc dù cái này trong miêu tả rất nhiều thứ Phương Chính đều chưa thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua. Nhưng là liền xem như đồ đần cũng biết. Cái này cà sa chuyện tốt, đã nhanh phải dùng lấy hết tác giả trong bụng từ ngữ. Huống hồ, khác không biết, dạ minh châu, ngọc lục bảo, hồng mã não, xá lợi tử cuối cùng cũng biết a. Những vật này bên trong cực phẩm, cái nào không phải giá trị liên thành. Tương đối kia thủy hỏa bất xâm, Phương Chính có xanh nhạt tăng y, ngược lại là chẳng phải bị cảm. Đang lúc Phương Chính miên man bất định thời điểm, hệ thống chậm từ tốn nói, chương 1019, Đại Thảo Nguyên, hàng nhái, Phương Chính nghe xong. Kém chút một ngụm lão huyết tại chỗ phun ra ngoài. Đồng thời âm thầm mắng mình, ngươi là heo a, cháu trai này thở mạnh là có tiếng, làm sao vẫn là rớt xuống hố. Trong lòng mặc dù đang mắng, bất quá Phương Chính cũng minh bạch, cái này không phải do hắn không xong trong hố, cà sa thứ này cũng không là bình thường đồ vật. Áo dài gấm cà sa còn gọi là Phật y, điển cố hẳn là xuất từ ngũ tổ truyền lục tổ y bát cố sự, Phật y có hai giải, một giải là, áo chính là bên ngoài hình thức, Phật y cũng người, kinh văn từ ngữ vậy, hai giải là, áo người. Theo vậy, Phật y người, theo Phật vậy, quy y tại Phật vậy, nói trắng ra là, có cái này cà sa, mới xem như phát quân trang Phật ra quân chính quy, Phật môn người một nhà. không có cả xa, nói cho dù tốt, cuối cùng vẫn là tạp bài quân, nói không chính xác ngày nào liền bị ném ra làm bia đỡ đạn. Phương Chính mặc dù còn không đến mức bị làm bia đỡ đạn, bất quá khi hòa thượng không cái chứng, tính không được đứng đắn hòa thượng. Hết lần này tới lần khác lại không cho hoàn tục, cái này lên hay không lên, xuống không được, kẻ tải ở giữa, kia mới gọi khó chịu. Còn có hai lần đó đi tham gia cái khác chùa triền hoạt động thời điểm, người ta đều là cà sa khoác lên người, hắn nhưng không có, lúc ấy không biết nguy rồi nhiều ít bạch nhãn. Bởi vậy, Phương Chính tại còn không tục tình huống dưới, là nằm mộng cũng nhớ muốn một kiện cà sa. Bây giờ rốt cục có cà sa, vẫn là áo dài gấm cà sa, hắn sao có thể không hưng phấn. Kết quả, vui quá hóa buồn, mới nhảy dựng lên, liền loảng xoảng một chút rớt xuống hố. Hệ thống, xem như ngươi lợi hại, Phương Chính cắn răng nghiến lợi nói, đừng không cao hứng. Ngươi mặc dù có chút công đức, nhưng là cùng lúc trước kim thiền tử so, lại như thế nào? Người ta từ bỏ kim thân, hạ giới làm người, thỉnh kinh độ người, kia là cỡ nào công đức? Ngươi như thế điểm công đức liền muốn cầm giống như kim thiền tử cà sa, dùng chân nha tử nghĩ cũng biết, đó là không có khả năng. Bất quá ngươi cũng đừng ghét bỏ, cái này mặc dù không phải ở giữa cao hàng nhái, nhưng cũng là xuất từ thần nữ tay. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, thần nữ tay, hắn chưa thấy qua thần nữ. Bất quá xem trước một chút thần nữ làm đồ vật, cũng không tệ. Hắn thậm chí nắm lấy, đây có phải hay không là hệ thống đều nhìn không được, hắn khổ hề hề một cái đàn ông độc thân mang theo một đám gia súc ở trên núi quỷ hốn, rốt cục cho hắn biến tướng mở điểm ăn mặn. Liền nghe hệ thống nói, đích thật là thần nữ, chính là Quan Âm Bồ Tát tọa hạ ngọc nữ tự tay bện mà thành. Mặc dù ít đi rất nhiều bảo bối, nhưng cũng vận dụng vô số thủ đoạn. Cái này cà sa dùng chính là Nam Hải biển ven Nôn Huyền Minh Tia, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Phía trên khảm nạm 18 khỏa ngọc lục bảo bảo thạch, 24 khỏa mã não xanh, 36 đôi lục phỉ thúy, quăng tới xanh biếc sợi tơ 72 rễ. Hệ thống ba lạp nói một đống, nói đến ở giữa thời điểm còn dừng một chút, phảng phất là đang nghỉ ngơi. Phương Chính vừa mới bắt đầu nghe còn say sưa ngon lành, thế nhưng là càng nghe càng không đúng vị, làm sao cái này cả xa bên trên dùng đồ vật đều là lục đây này. Mặc dù hắn là tên hòa thượng, chú định độc thân cả một đời, nhưng là cái này xanh mơn mởn cảm giác, đừng nói hòa thượng. Chỉ cần là cái giống được sinh vật, đoán chừng cũng không được tự nhiên. Hệ thống đang muốn nói tiếp, Phương Chính tranh thủ thời gian kêu lên, hệ thống huynh, cái này, có thể không thu a? Không thể, hệ thống lần thứ nhất nói ra không thể hai chữ này, trước kia ra hỏa này thế nhưng là ước gì Phương Chính không muốn, lập tức trở về thu, đương thu nhập thêm. Phương Chính ngạc nhiên, không thể. Vì sao, hệ thống nói, kiện vật phẩm này nguyên chủ nhân chỉ có một cái yêu cầu, mặc kệ ai dùng cái gì phương thức đạt được, nhất định phải tiếp thu. Mà lại, người xác định đừng nghe xong toàn bộ nó hiệu quả a. Người phải tin tưởng, hệ thống xuất phẩm tất nhiên tinh phẩm. Không có điểm đặc thù tác dụng đồ vật, ta cũng không thu. Đừng nói trước, ta liền buồn bực, tên kia nói nhất định phải thu, người liền nghe. Người thế nào như vậy nghe lời? Phương Chính không hiểu, cái này, lúc đầu ta chính là phế vật lợi dụng. Khụ khụ, chính là trưng thu đồ của người khác, đương nhiên muốn nghe bỗng chốc bị người ý kiến. Cho nên, đồ vật ngươi hảo hảo thu về, nhớ kỹ. Hệ thống xuất phẩm không được mua bán, ngươi có thể không cần, nhưng là nhất định phải hảo hảo thu về. Nói xong, hệ thống liền biến mất, đồng thời Phương Chính trước mặt nhiều một đoàn ánh sáng vàng vỡ vụn, Phương Chính trong tay nhiều một đoàn mềm nhũn cà sa, cái này cà sa vào tay lạnh buốt. Lại không rét lạnh, ngược lại sờ soạng một hồi, Phương Chính tay có chút mát mẻ về sau, cà sa lập tức tản mát ra từng tia nhiệt lượng. Phảng phất tại trả lại Phương Chính, duy trì Phương Chính bình thường nhiệt độ cơ thể. Hắc, điểm này cũng không tệ. Phương Chính tán thưởng bên trong mở ra cà sa, một tay kéo ra một cước, đối không trung lắc một cái. Phần phật, cà sa mở ra, đồng thời Phương Chính mở đèn lên, muốn xem xét tỉ mỉ cái này nhân sinh bên trong cái thứ nhất cà sa. Kết quả cái này vừa mở ra, Phương Chính chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xanh mơn mởn. Cà sa toàn thân là màu đỏ, nhưng là phía trên kia sợi tơ lại là màu xanh lục. Lục phản quang, phảng phất không là bình thường màu xanh lục sợi tơ, mà là màu xanh lục hoàng kim. Phía trên điểm xuyết lấy các loại mã não, bảo thạch, phỉ thúy, các loại châu báu, ngọc thạch, tùy tiện một cái lấy ra nhìn, vậy cũng là óng ánh sáng long lanh, không có một chút màu tạp. Phương Chính mặc dù không hiểu châu báu ngọc thạch, nhưng là hắn y nguyên biết, những vật này, tùy tiện giật xuống tới một cái xuất ra đi bán, vậy cũng là giá trị liên thành bảo bối. Đáng tiếc, những vật này đều là cà sa một bộ phận, có thể nhìn có thể sờ không thể bán. Về phần mặc, Phương Chính cầm lên khoác lên người, đối tấm gương vừa chiếu. Phương Chính mặt lập tức liền đen. Cái này cà sa vậy mà tự mang chỉ riêng hiệu, màu xanh lục ánh sáng sáng lên, Phương Chính đầu chọc lại còn có chút phản quang, thế là trên đầu một mảnh xanh mơn mởn, một chút nhìn sang, liền bạn bè tại Hô Luân Bối Nhĩ trên đại thảo nguyên đánh ánh đèn, tặc lục tặc lục. Phương Chính gặp đây, không nói hai lời, trực tiếp đem cà sa lấy xuống ném tới trên giường, mặt mũi tràn đầy đen nhánh mà nói, A Di Đà Phật, yêu cái nào đi đâu đi. Nói xong, Phương Chính cũng mặc kệ cái gì cà sa đại biểu hàm nghĩa, hắn chỉ cần biết, trên đầu một mảnh lục hàm nghĩa là được rồi. Thế là, cái này cà sa vào tay không có 3 phút, liền bị hắn nhét vào cái dương thấp nhất đi. Nằm ở trên giường, Phương Chính càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, tân tân khổ khổ cứu được nhiều người như vậy, vậy mà rút thứ như vậy, nghĩ như thế nào cảm giác mình lần này thua thiệt lớn. Mà lại, chuyện lần này cũng có chút yêu, thường ngày hệ thống xuất phẩm, liền không có đi ra kém như vậy đồ chơi. Hắn cũng nghĩ không ra, lần này hệ thống đến cùng là uống thuốc gì rồi. Vậy mà cho hắn như thế một vật, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, Phương Chính rốt cục vẫn là nhịn không được, hỏi, hệ thống huynh, người xác định ngươi không phải liên hợp người khác đùa nghịch ta. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên tinh phẩm. Hệ thống nói, phi ngươi cái tinh phẩm, ta hảo hảo một cái ngây thơ sử nam tiểu hòa thượng, đều bị ngươi biến thành hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên, ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta tinh phẩm. Ta nếu là mặc cái đồ chơi này ra ngoài, ngươi cảm thấy ta là cho ta Phật môn làm vẻ vang đâu. Vẫn là mất mặt đâu, đoán chừng còn chưa mở miệng, liền đem người khác cười chết a. Phương Chính một bụng oán khí kêu lên,